Được. Lam Nhi, đi. Tôn Tình Vân lại là không có cự tuyệt, nàng là rõ ràng quách động tâm tư, cho nên, rất phối hợp để Đồng Lam cùng chính mình cùng một chỗ tiến về Chu Bàn. Ta không quen. Ta tùy tiện tìm cái bàn liền tốt. Đồng Lam lắc đầu. Nàng có thể đến, đều là Tôn lão sư liên tục năn nhỉ, còn nói yến hội trên sẽ có một số việc cùng mình có quan hệ vân vân, nàng cuối cùng, còn đáp ứng bồi Tôn Tình Vân cùng một chỗ tới. Về phần Chu Bàn, nàng tự nhiên không nguyện ý ngồi. Nàng tự nhận là chính mình xa xa không có tư cách kia, dù sao, nhìn một cái, Chu trên bàn, là Hoắc Hiên, Trần Ngạc cùng loại kia cấp bậc khủng bố yêu nghiệt. Chính mình kém rất rất xa rất xa. Đồng Lam đến nay, cũng là mới nguyên võ giả bát tầng thôi. Hai tháng này, tại Đế Tinh Võ Đạo Đại học tiến bộ rất nhiều, nhưng, cũng chỉ có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới thôi. Mặt khác, nàng cũng cùng Quách Động chưa quen thuộc, hoàn toàn là người xa lạ, càng không có tư cách ngồi Chu bàn. Này làm sao có thể? Đồng cô nương, ngươi cùng Tôn lão sư đều được nhập tọa Chu bàn, cho ta một bộ mặt đi. Quách Động vội vàng nói, biểu hiện có chút nóng bỏng. Lập tức, ở đây rất nhiều người, đều hiểu lầm. Bừng tỉnh đại ngộ minh bạch làm sao Quách Động làm sao mời Tôn Tình Vân tiến về Chu bàn, nguyên lai là vì Tôn Tình Vân học sinh A. Quả nhiên, vị này đồng cô nương như thế xinh đẹp, Quách Động động tâm cũng rất khó quái. Trên thực tế, căn bản không phải, Quách Động nào dám đối Đồng Lam động tâm, Đồng Lam lại đẹp, hắn thấy. Đó cũng là tương lai Trương phu nhân, là Trương thừa tụng nữ nhân, hắn dám động tâm. Kia thật là muốn chết. Quách Động càng là bị Tôn Tình Vân một ánh mắt, cầu cứu. Lam Nhi, bồi lao sư tiến về Chu bàn đi. Tôn Tình Vân tranh thủ thời gian đối Đồng Lam nói y. Không được, lao sư, ngươi đi Chu bàn đi. Ta an vị ở phía sau tốt. Đồng Lam đối dạng này hiến hội thật một chút xíu hứng thú không có, nàng hiện tại liền muốn biết trong miệng lao sư đêm nay trận này hiến hội cùng mình có quan hệ, đến cùng là chuyện gì. Ngồi tại phía sau cùng, cùng ngồi tại Chu bàn đều như thế. Thậm chí, Đồng Lam đều không có cho Quách Động cùng Tôn Tình Vân lại nói tiếp cơ hội, liền trực tiếp hướng phía sau cùng thứ 15 bàn hai cái bàn tử đi tới. Vừa lúc, hai cái bàn tử, Đồng Lam lựa chọn Tô Dương chỗ cái bàn kia. Giờ phút này, trong đại sảnh, rất nhiều đạo ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Đồng Lam, là kinh ngạc, là không hiểu, là hoang mang, nàng này, hoàn toàn chính xác đẹp kinh người, mà dù sao, thực lực rất yếu, ngay cả nguyên tông sư đều không phải. Có thể bị Quách Động coi trọng, hẳn là thiên đại khí vận, cũng dám trực tiếp không nể mặt mũi. Phải biết, hôm nay, thế nhưng là Quách Động sinh nhật, không nể mặt Quách Động trước mặt nhiều người như vậy, sẽ mất mặt, lá gan cũng quá lớn đi. Mặt khác, rất nhiều người có chút quái dị lại quét Quách Động một chút, tựa hồ, vừa rồi, Quách Động mời Hứa Mộ đi Chu bàn, cũng bị cự tuyệt, mà lại, đồng dạng lựa chọn thứ 15 bàn. Liên tiếp hai nữ tử đều cự tuyệt Quách Động. Thực tế là, Tô Dương. Ngươi làm sao ở chỗ này? Sau một khắc, đột ngột, Đồng Lam nhìn thấy Tô Dương, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh hỉ, thậm chí, là kinh hô. Thật sự có chút thất thố. Đồng Lam cũng không phải là loại kia trách trách hô hô tính cách. Có thể loại này xảy ra bất ngờ kinh hỉ, vẫn là để nàng có chút lớn tâm tình chậm chờn. Nàng coi là, tại Trung Linh Thành từ biệt về sau, khả năng hơn nhiều năm đều không gặp được Tô Dương. Tô Dương đi Lôi Châu Võ Đạo Đại học, mà nàng tại Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Tăng thêm Tô gia đã diệt, Tô Dương cũng không có khả năng về Trung Linh Thành, về sau còn muốn gặp lại, vô cùng khó khăn. Chỗ đó nghĩ đến. Lúc này mới 2-3 tháng, liền gặp. Hơn nữa, còn là tại một cái khác thành thị một trận yến hội trên gặp được. Loại này tha hương gặp cố nhân cảm giác, thật tốt, huống chi, nàng vốn là đối Tô Dương động tâm, động tình. Hai cái này 3 tháng, tại Đế Tinh Võ Đạo Đại học, thậm chí, nàng thường xuyên đều sẽ nhớ tới Tô Dương, có lẽ. Đó là một loại tên là tưởng niệm hương vị đi. Giờ phút này, gặp được, có thể nghĩ. Chương 68, có chút ăn dấm, quái gì. Trên thực tế, Đồng Lam cũng không cảm kích Quách Động cùng Trương thừa tụng quan hệ, nếu không, đêm nay đến hội, tuyệt đối sẽ không tới tham gia. Cũng chính là bởi vì không biết Quách Động cùng Trương thừa tụng quan hệ, giờ phút này, nàng trông thấy Tô Dương, nhận ra về sau, đều không có giả vờ như không biết. Nàng trên thực tế, một mực tận lực tránh để người khác biết nàng đối Tô Dương động tình sự tình, bởi vì, người khác biết, Tô Dương liền nguy hiểm, nếu như bị Trương thừa tụng để mắt tới, nàng rất khó tưởng tượng Tô Dương làm sao có thể còn có cơ hội sống sót. Nhất là đêm nay, Quách Động thế nhưng là Trương thừa tụng kết bái huynh đệ, nàng như thế ngay trước mặt Quách Động, như thế kinh hỉ cùng Tô Dương tha hương gặp cố nhân. Đáng tiếc, nàng là thật không biết Quách Động cùng Trương thừa tụng là kết bái huynh đệ. Hoàn toàn không biết. Đã lâu không gặp. Tô Dương đứng lên. Cười nói, mặc dù, hắn không biết mình là không phải đối Đồng Lam động tâm, nhưng, chí ít, giờ phút này, gặp được Đồng Lam, gặp lại Đồng Lam, tâm tình là vui vẻ. Cho tới thời khắc này chính mình cùng Đồng Lam nhận biết, thậm chí có chút thân mật hương vị, lạc ở trong mắt Quách Động, có thể hay không rất nhanh cho Trương Thừa Tụng biết, từ đó mang đến cho mình sinh tử nguy hiểm, Tô Dương là không quan trọng. Biết cũng tốt, không biết cũng được. Thì phải làm thế nào đây đâu? Nếu như chỉ vì Trương Thừa Tụng coi trọng Đồng Lam, sau đó, chính mình vì không chọc giận Trương Thừa Tụng, liền tận lực xa lánh Đồng Lam, ha ha. Kìa tù võ cái gì? Còn xuyên qua trọng sinh cái gì? Trực tiếp tìm tảng đá đâm chết được. Đồng Lam kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên là xuất phát từ nội tâm tiểu dung, nàng ngồi xuống, ngồi tại Tô Dương bên cạnh. Như thế, Tô Dương bên trái, là Hứa Mộ, bên phải, là Đồng Lam. Lúc đầu, thứ 15 bản, là nhất dựa vào sau, cho tới bây giờ đều bị sơ sót một cái bản, giờ phút này, lại trực tiếp trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nơi xa, Vu Hỏa Hân càng là đầu góc một ông, đều đốc, Tô Dương vậy mà cùng Đồng Lam nhận biết. Mà lại, nhìn quan hệ không quá đơn giản. Cái này sao có thể a? Như thế, giữa trưa, nàng cho Tô Dương nhìn nguyên bản Đồng Lam ảnh chụp thời điểm, Tô Dương liền biết. Đã nhận biết, cũng biết nàng là Trương Thiếu Đồng nhìn chúng nữ nhân, ngươi còn dám cùng hắn một tia không tị hiểm, như thế thân mật, Tô Dương, ngươi lá gan này. Vũ Hỏa Hân đều kinh hồn táng đảm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi đổi thành chính mình là Tô Dương, cạo chết không dám a. Tô Dương, vị tỷ tỷ này là... Đồng Lam sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Hứa Mộ, đáy lòng có một tia ưu hoán Tô Dương thật đúng là mỹ nữ duyên tốt. Lần trước, thời gian qua đi nửa tháng không thấy, Tô Dương liền tại Ma La Sâm Lâm Châu nguy hiểm như vậy, đều có thể gặp được Lâm Khinh loại kia tiểu quận chúa cấp bậc đỉnh cấp mỹ nữ. Lần này thời gian qua đi 2 tháng, Tô Dương bên người lại xuất hiện một nữ tử, đồng dạng là dung nhan kinh diễm, ngay cả chính Đồng Lam đều cảm thấy Hứa Mộ dung nhan và khí chất cơ hồ không dưới với mình. Nàng thừa nhận, nàng là có chút ăn dấm. Sư tỷ ta, Lôi Châu Võ Đạo Đại học sư tỷ. Tên Hứa Mộ. Tô Dương mở miệng nói. Hứa sư tỷ tốt. Đồng Lam hô. Người tốt. Hứa Mộ ngược lại là rất ít, nhưng, nhìn nhiều Đồng Lam hai mắt, có thể là hiếu kỳ Đồng Lam làm sao dáng dấp xinh đẹp như vậy à. Giờ phút này, Quách Động sắc mặt, có chút quái dị, có chút khó coi, ánh mắt bên trong là chấn kinh, là nộ hỏa. Nhưng, không có phát tác. Ngược lại là ở đây những người khác, ánh mắt phức tạp mà quái dị. Trong mắt bọn hắn, Quách Động thích hai cái tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà đều cùng một cái khác không biết mao đầu tiểu tử quan hệ mật thiết. Nhìn, cái này mao đầu tiểu tử, còn trái ôm phải ấp. Có ý tứ, thực tế là có ý tứ. Quách thiếu, muốn hay không? Đứng sau lưng Quách Động hai cái trẻ tuổi nam tử, hiển nhiên là chó săn, nhỏ giọng hỏi, trong lời nói, là sát ý. Ngâm miệng. Quách Động hạ giọng cảnh cáo nói, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Nếu như vẹn vẹn bởi vì Hứa Mộ, Quách Động vì một cái ý niệm trong đầu thông suốt, giết Tô Dương, cũng được, không phải bao lớn sự tình. Có thể liên lụy đến Đồng Lam. Hắn có thể không hề giống là ở đây những người khác cho rằng như thế thích Đồng Lam, tương phản, hắn là sợ hãi, kính sợ, muốn lấy lòng Đồng Lam. Chính mình nếu là giết cái kia chỉ có nguyên tông sư nhị tầng cảnh đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học tuổi mục, làm không cẩn thận được chọc giận Đồng Lam. Đồng Lam tương lai nhất định là Trương Thiếu Đồng nữ nhân, chọc giận Đồng Lam. Đồng Lam ghi hận, tương lai có thiên, đối với mình đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Bất quá, mặc dù không thể động tiểu tử này, có thể liên quan tới tiểu tử này cùng Đồng Lam quan hệ mật thiết tin tức, vẫn là được tìm cơ hội nói cho Trương Thiếu Đồng. Quách Động nghĩ thầm, nói thật, giờ phút này, hắn thật là có chút ngộng. Trương Thiếu Đồng coi trọng nữ nhân, cũng có không sợ chết dám vậy. Trời đất bao la, quả thật loại người gì cũng có. Đúng lúc này, phòng khách quý môn, mở. Quách Thiếu. Không đến muộn a. Người đến, chính là Tống Chỉ. Một người, một kiếm Tống Chỉ. Tống gia tại Lâm Châu cũng coi là thượng tầng gia tộc. Bất quá, Quách Động tựa hồ không có quá nhiều tâm tình phản ứng Tống Chỉ, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt, vẫn ý như là hướng phía Tô Dương, Hứa Mộ, Đồng Lam nhìn lại. Tống Chỉ cũng không quan trọng, một chút quét tới, lúc đầu chuẩn bị tùy tiện tìm tòa. Lại là nhìn thấy Tô Dương. Thế là, trực tiếp hướng phía Tô Dương kia một bàn đi tới. Cái này, trong đại sảnh. Bầu không khí càng quỷ dị. Tô Dương, quả nhiên, ngươi cũng tới. Tống Chỉ trực tiếp ngồi tại Tô Dương kia một bàn, cùng Tô Dương mặt đối mặt, hắn kia lạnh lẽo trên mặt, đúng là nhiều một chút tiểu dung, cái này rất hiếm thấy. Lâm Châu thành người ai không biết, Tống Chỉ là kiếm si. Không nghĩ tới kiếm si cũng sẽ cười. Mấu chốt là, Tống Chỉ là hướng về phía Tô Dương cười, coi Tô Dương là bằng hữu rồi. Lần nữa rung động. Không ai có thể nghĩ đến thông làm sao. Thật là sống gặp quỷ. cái kia 18 tuổi chỉ có nguyên tông sư nhị tầng cảnh đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học Mao Đầu tiểu tử, đến cùng có gì mị lực? Trái ôm phải ấp hai đại tuyệt sắc, còn có thể bị Tống Chỉ nhìn với con mắt khác. Uống rượu. Tô Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quan trọng, bưng chén rượu lên, đối Tống Chỉ nói: "Tôn lão sư, chúng ta nhập tòa đi." Quách Động hít sâu một hơi, đáy lòng là mọi loại nghi vấn cùng nổi nóng, lại cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, đối Tôn Tình Vân nói: "Tôn Tình Vân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đi theo Quách Động hướng phía chu bàn đi tới." Rất nhanh, Quách Động cùng Tôn Tình Vân nhập tọa. Bất quá, trong đại sảnh bầu không khí vẫn còn có chút nói không nên lời hương vị. Không ít người vẫn ý như là nhìn về phía Tô Dương, ao ước cực, bên trái Đồng Lam, bên phải Hứa Mộ, bực này đãi ngộ. Đều dùng nữa, uống rượu, người đến không sai biệt lắm, ta kính chư vị một chén. Chu trên bàn, Quách Động giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, mở miệng cười, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngồi cùng bàn, có Hoắc Hiên, có Nộ Vương phủ Tam Vương tử Trần Ngạc, tiểu quận chúa Trần Ly cùng hai người hộ vệ Bành Bá, có Tôn Tình Vân, còn có Lâm Châu thành Ngô gia công tử Ngô Lữ cùng Ngô gia cung phụng Ngô Đồng Thiên. Ngô Đồng Thiên là cùng tại Ngô Lữ bên người thiếp thân bảo hộ, thuộc về đỉnh cấp hộ vệ, cho nên không cần chờ ở bên ngoài hành lang, có thể theo vào đến, mà lại cùng Ngô Lữ đồng dạng ngồi chủ bàn. Nộ Vương phủ Bành Bá cũng là như thế tình huống. Còn có Lâm Châu thành Dương gia công tử Dương Bộ, Dương Bộ ngược lại là một người, bất quá Dương gia chính là Lâm Châu thành gần với Quách gia gia tộc cao cấp, mà lại chính là so với Quách gia đều không kém bao nhiêu. Ngoài ra còn có mấy cái Quách gia cung phụng đi theo Quách Động bên người lão giả, cũng đều tại chu bàn. Quách Động uống một hơi cạn sạch về sau, chu trên bàn những người khác cũng đều uống một hơi cạn sạch. Trong đại sảnh bầu không khí khôi phục một chút. Thật có chút người hiển nhiên không nguyện ý đơn giản như vậy liền đi qua. Như Dương Bộ. Dương Bộ cùng Quách Động thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương gia cùng Quách gia chính là Lâm Châu thành hai cái gia tộc lớn nhất, ma sát là thường. Mặt khác, Dương Bộ bởi vì Quách Động không có thiếu cho người trong nhà giáo huấn, bởi vì Dương Bộ các phương diện cũng không bằng Quách Động, Quách Động tự nhiên thành nhà khác hải tử. Ngay cả toàn bộ Lâm Châu thành những cái kia nguyên lực tu luyện giả, cũng thích cầm hai người so sánh, kết tự nhiên là Dương Bộ kém xa tít tắp Quách Động. Dương Bộ đối Quách Động kia là đố kỵ, hận, khó chịu. Nếu như không phải phụ thân hôm nay liên tục yêu cầu mình tới tham gia Quách Động sinh nhật tiến hội, hắn là tuyệt đối sẽ không đến, dù cho Quách Động dưới thiếp mời. Quách thiếu, ngươi không được a? Có người đoạt ngươi thích muội tử, vẫn là tại sinh nhật ngươi yến hội trên, ngươi cứ như vậy tính rồi. Dương Bộ mở miệng cười nói, ngoạn vị nhìn chằm chằm Quách Động. Chương 69, xảy ra bất ngờ, trước mắt, tại sao có thể như vậy? Gây sự. Đương nhiên phải gây sự. Hắn lại không giống như là những người khác đồng dạng sợ hãi Quách Động, Dương gia không thể so Quách gia kém. Đã không sợ, có thể nhục nhã Quách Động, vẫn là tại bữa tiệc sinh nhật, không có bỏ qua đạo lý a. Mấu chốt là Hứa Mộ cũng tốt, vẫn là vị kia đồng cô nương cũng tốt, cho thêm lực. Như thế đánh mặt Quách Động. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, xác thực đáng tiếc. Tốt nhất làm lớn chuyện, đem trận này hiến hội đều náo nháo nhuẹn, hắn mới thoải mái, đã đánh Quách Động mặt, cũng đánh Quách ra mặt. Dương Bộ không có thu liễm thanh âm của mình. Lời này vừa nói ra, lúc đầu đã dần dần muốn náo nhiệt lên trong đại sảnh, lại một lần an tĩnh lại. Bầu không khí, lần nữa không đúng. Dương thiếu gia, ngươi uống nhiều. Những cái kia đứng sau lưng Quách Động, như là hộ vệ chó săn giống nhau, đều lập tức trợn mắt nhìn, hướng phía Dương Bộ nhìn lại, Vu Hỏa Hân chính là trong đó một cái, Vu Hỏa Hân mở miệng nói, trong thanh âm là lạnh. Liền không nên mời Dương Bộ, tại yến hội trước đó, nàng liền cùng Quách Thiếu nói qua. Có thể Quách Thiếu lại nói, nhất định phải mời, bằng không mà nói, Quách gia cùng Dương gia tương đương hoàn toàn vạch mặt. Quách gia cùng Dương gia, tại Lâm Châu thành thị lớn nhất hai cái gia tộc, trên mặt mũi, qua được phải đi. Quả nhiên, mời Dương Bộ cái này náo tản, tên điên, chính là một cái tai họa. Uống nhiều rồi. Ha ha. Lựa Hân nha đầu, ta Dương Bộ thế nhưng là ngàn chén không say, vừa uống một chén, chỗ đó say rồi. Dương Bộ nháy nháy mắt, cầm trong tay chén rượu, vướt vướt, tiếp theo. Thu hồi nhãn thần, ánh mắt tiếp tục lạc trên người Quách Động, Quách Thiếu, loại này co lên đến sự tình, cũng không giống như là tác phong của ngươi. Co lại cái chữ này, đều dùng tới. Dương Bộ thật là không kiêng nể gì cả. Quách Động không lên tiếng, chỉ là, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo hương vị. Về phần chủ bàn thượng những người khác, cũng đều không lên tiếng, tựa hồ, không có nghe thấy. Dương thiếu gia, ta mời ngươi một chén. Hít sâu một hơi, Quách Động phối hợp rót chén rượu, bưng chén rượu lên, nói. Quách Thiếu, sinh nhật tiến, vốn là ngươi cao hứng ngày vui, kết quả, ngươi liên tiếp coi trọng hai nữ nhân,

Chủ bàn thượng như Hoắc Hiên bọn người, thì là đầy vẻ xem trò đùa, nghe được Tô Dương vậy mà cùng Trần Ngạc nói cái gì giao dịch, cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, im lặng vô cùng. Chính Trần Ngạc cũng là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, một tia cũng không nghĩ tới. Trần Ngạc vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Tô Dương lại có chút đưa đầu, tại Trần Ngạc đầu lâu bên cạnh, hạ giọng nói, ngươi giúp ta diệt Dương ra, mà ta có thể. Chương 71, hắn đang làm cái gì? Thật. Tô Dương một câu ra. Trần Ngạc đống nhiên ngẩng đầu. Thật sâu nhìn về phía Tô Dương, một đôi mắt ưng, đều muốn bay ra ngoài. Ngay cả khí tức đều bất ổn. Bởi vì Tô Dương thấp giọng, vừa rồi Tô Dương trong miệng một câu kia mà ta có thể chữa trị muội muội của ngươi bị hao tổn đan điền, chỉ có Trần Ngạc nghe được. Trần Ngạc xem như tâm cảnh rất tốt, có thể giờ phút này, vẫn là toàn thân run rẩy. Phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Làm sao có thể tin? Địa tinh phía trên, tất cả mọi người biết, đan điền là không thể nào chữa trị, đan điền chỉ cần bị hao tổn, đó chính là triệt để xong, không có bất kỳ cái gì một tia đường lùi. Liền xem như thánh địa, đều làm không được chữa trị đan điền. Tô Dương vậy mà nói. Đây không phải hoang đường, lời nói vô căn cứ sao. Có thể theo sát, Trần Ngạc trong đầu, lại là cái thứ hai suy nghĩ xuất hiện, Tô Dương làm sao biết muội muội đan điền bị hao tổn đúng không? Phải biết, tin tức này, trừ chính mình, trừ phụ hoàng, những người khác, bao quát mẫu hậu, đến nay cũng không biết. Thậm chí, phụ vương còn cần rất rất lớn khí lực, trả giá thiên đại đại giới, trợ giúp muội muội tránh né gần nhất rất nhiều lần đan điền khảo thí loại hình. Tô Dương dùng mắt thường liền có thể nhìn ra muội muội Trần Ly đan điền bị hao tổn. Cái này quá bất khả tư nghị. Đan điền bị hao tổn, trên địa tinh, cần quang não kiểm chắc đến cuối cùng kết luận, mắt thường không có khả năng nhìn ra được. Có thể Tô Dương một ngụm liền nói đúng, vẫn là chắc chắn. Cho nên, hắn nhiều một tia tin tưởng. Phảng phất, Tô Dương trên thân nhiều nhất tầng không biết, sắc thái thần bí. Một tia, liền đủ. Muội muội chính là toàn bộ địa tinh đều hiếm thấy lục tinh cấp đan điền, phàm là có một tia cơ hội đem muội muội đan điền chữa trị, hắn Trần Ngạc đánh đổi mạng sống đại giới đều có thể. Người khác đều nói hắn Trần Ngạc là siêu cấp yêu nghiệt, có thể chỉ có chính hắn mới rõ ràng, lục tinh cấp đan điền muội muội, nếu như không phải đan điền bị hao tổn, hoàn bạo chính mình. Cho nên, liền một tia cơ hội, một tia tin tưởng, Trần Ngạc cũng động tâm, kích động. Chỉ cần muội muội đan điền có thể chữa trị, nộ vương phủ làm sao có thể còn hạng chót. Rất nhanh liền có thể quật khởi, điên cuồng quật khởi. Cái loại cảm giác này, đại khái chính là tuyệt vọng đến, ngựa chết xem như ngựa sống đến y lìa. Tam vương tử, ngươi sẽ không thật thật muốn cứu tiểu tử này a? Cùng một thời gian, Hoắc Hiên mở miệng, cười ha ha, có chút nghiền ngẫm cùng quái dị, nhìn về phía Trần Ngạc, bởi vì, Trần Ngạc thần sắc là có từng điểm không quá bình thường. Trần Ngạc căn bản không có tâm tình phản ứng Hoắc Hiên. Trần Ngạc vô ý thức hướng về phía Tô Dương mở miệng, thật. Hắn thực tế là muốn biết thật giả. Bởi vì, cái này quá trọng yếu. Trọng yếu đến, nếu như Tô Dương nói là thật, đừng nói diệt một cái Dương ra, chính là diệt 100 cái Dương ra, đều đăng giá. Đều nguyện ý. Nếu như là thật, Tô Dương chính là toàn bộ nộ vương phủ ân nhân, thiên đại ân nhân, từ nay về sau, đem Tô Dương phụng làm thượng khách đều có thể. Hắn thậm chí hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm, có phải là Tô Dương chưa hề nói trợ giúp muội muội chữa trị đan điền loại hình, là chính mình phỏng đoán. Cho nên, hắn muốn xác định một chút. Tô Dương thì là thần sắc kiên tĩnh, lại không nguyện ý nói nhiều một câu. Thật cũng tốt, ra cũng hảo, người chính Trần Ngạc nghĩ. Gặp Tô Dương vậy mà không nói lời nào, Trần Ngạc đấy lòng tựa như là con kiến bắt đồng dạng, nhịp tim đều đang điên cuồng gia tốc, sốt ruột chết rồi, sắc mặt liên tiếp biến hóa, hận không thể bạo nói tủ, khí tức đều bất ổn. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương con ngươi, hắn do dự, là chất vấn, cuối cùng, hóa thành tinh quang, hóa thành một tia kiên định tinh quang. Hắn quyết định, đánh cược một lần. Dù sao, chính là cược thua, cũng không quan trọng, Dương gia cũng tốt, Dương bộ, cũng tốt, trong mắt hắn, chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, tùy ý xóa bỏ. Cược thua, lại để cho Tô Dương sống không bằng chết cũng có thể. Một cái hô hấp sau, Trần Ngạc đứng lên, đứng tại Tô Dương trước người. Vâng! Toàn trường xôn xao. Toàn bộ đại sảnh, đều ngưng kết đồng dạng, phảng phất thời gian cùng không gian cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Cơ hồ tất cả mọi người há to miệng, trong mồm đều có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Như quách động, cả người tựa như là bị lôi điện nện như điên. Hoắc Hiên càng là liền trong tay đũa đều rơi xuống đất. Ngay cả vọt tới Tô Dương bên người Hứa Mộ, Đồng Lam, cũng đều ngốc, triệt để ngốc. Tất cả mọi người trong đầu, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái này. Cái này. Đây là tại nói đùa sao? Kia là Trần Ngạc A. Kia là đao phủ đồng dạng Trần Ngạc A. Lúc nào, sẽ còn cứu người rồi. Mấu chốt là, Tô Dương rõ ràng cùng Trần Ngạc không biết ta. Tô Dương trước đó túi đầu xuống, cùng Trần Ngạc nói một câu nói, đến cùng nói cái gì? Cái dạng gì lắc lư, mới có thể để cho Trần Ngạc trực tiếp liền đứng ra che ở trước người hắn rồi. Dương gia nên bị diệt. Tiếp theo, Trần Ngạc đầu tiên là nhìn thoáng qua tay cụt, trọng thương Dương Bộ, phun ra như thế bốn chữ. Chính Dương Bộ cũng thành hóa đá thạch đầu nhân. Đều quên cánh tay của mình đoạn mất, đang chảy máu, quên đi đau đớn, quên đi đối Tô Dương thấu xương oán độc, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Sau đó, Trần Ngạc thân hình khẽ động, giống như một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Dương gia kia hơn 30 hộ vệ mà đi. Về phần Tô Dương, đúng là ngồi xuống, ngồi tại Trần Ngạc trên chỗ ngồi. Lại là liền nhìn đều không có nhìn một chút giờ phút này ngay tại giết chóc, cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng Trần Ngạc, mà là đối bên cạnh Trần Ly nói, biết ta và ngươi ca ca làm một cái dạng gì giao dịch sao? Tô Dương mang theo thần bí mỉm cười, thanh âm yên tĩnh mà nhẹ nhàng chậm chạp. Trần Ly lắc đầu. Nàng làm sao biết? Ta không biết ngươi là thế nào lừa gạt ca ca ta giúp cho ngươi, nhưng là, ta khuyên ngươi, đáp lấy bây giờ còn có thời gian, tranh thủ thời gian chạy đi. Ca ca ta ghét nhất có người lừa gạt hắn. Trần Ly nghiêm túc nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng, trong thanh âm khuyên nhủ không có chút nào nói đùa. Ngược lại là một cái thiện lương nha đầu. Tay cho ta. Tô Dương đột nhiên nói. A. Trần Ly sững sờ, tiếp theo, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia chán ghét, nàng coi là, Tô Dương chẳng những lừa gạt ca ca, còn muốn lừa gạt mình chiếm tiện nghi. Không nên suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi chữa trị đan điền. Tô Dương cúi đầu xuống, tại Trần Ly bên hai, nhỏ giọng nói. Có lẽ là bởi vì áp sát quá gần, Trần Ly sắc mặt, có chút đỏ. Nhưng, nàng hoàn toàn không có đẩy ra Tô Dương, bởi vì, nàng bị Tô Dương một câu dọa sợ. Chữa trị đan điền. Sao? Sao? Làm sao có thể? Từ khi đan điền bị hao tổn, nàng thậm chí bao nhiêu lần muốn tự sát, bởi vì, võ đạo cảnh giới không ngừng rơi xuống, phụ vương thương tâm, tuyệt vọng, ca ca trầm mặc, lo lắng, nàng đều nhìn ở trong mắt. Bao nhiêu lần, nàng trốn ở trong chăn lau nước mắt. Nếu như có thể chữa trị đan điền, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Đáng tiếc, chữa trị đan điền là không thể nào sự tình. Giờ phút này, Tô Dương, quả thực tựa như là một ngụm kinh khủng chung lớn đâm vào trong lòng của nàng. Oanh minh vang vọng. Nàng kém chút ngất đi. Trọn vẹn mấy hơi thở sau. Thật. Trần Ly sắc mặt càng đỏ, là đỏ lên, là kích động tới cực điểm đỏ lên. Chương 72, giả thần giả quỷ. Nhất định phải dạng này a. Nói đến, nàng vẫn còn có chút đơn thuần. Nàng đúng là có chút tin tưởng. Loại này đối với điệu tinh tu võ người đến nói căn bản là không có khả năng sự tình, nàng đều có chút tin tưởng. Thật, tay cho ta là được rồi. Tô Dương nghiêm túc nói. Trên thực tế, Tô Dương không cần Trần Ly tay, cũng có thể vì Trần Ly chữa trị đan điền. Nhưng Tô Dương vẫn là muốn bắt lấy Trần Ly tay, cũng không phải là vì chiếm tiện nghi, mà là vì cho Trần Ly chữa trị đan điền về sau, tốt cho Trần Ly cùng Trần Ngạc lập một chút hắn đến cùng là thế nào chữa trị đan điền hoang luôn. Bằng không mà nói, đụng đều không động vào Trần Ly, cũng không có cho Trần Ly ăn bất kỳ đan dược, Trần Ly liền không hiểu thấu đan điền chữa trị, quá mức thần thoại, khó lập hoang luôn. Nếu là không sờ một chút Trần Ly tay nhỏ, chính là Trần Ly đan điền chữa trị, Trần Ly đều nên hoài nghi có phải là hắn hay không Tô Dương chữa trị đúng không? Vì diệt tuyệt khả năng này, Tô Dương tuyệt đối nên chiếm chút tiện nghi vẫn là muốn chiếm. Trần Ly do dự một chút, nâng lên tay nhỏ. Tô Dương bắt lấy Trần Ly tay nhỏ. Rất mềm, không có xương cốt. Tô Dương không có suy nghĩ nhiều, tại bắt ở Trần Ly tay nhỏ sau đó. Tô Dương điều ra Trần Ly đan điền quang mạc diện bản. Đan điền bị hao tổn trình độ cũng không nặng, so ta trước đó đan điền bị hao tổn nhẹ nhiều, bất quá, coi như thế, đối với nàng đến nói, vẫn ý như là tuyệt vọng, nếu như không chữa trị, rõ ràng là lục tinh cấp đan điền, cũng chỉ có nhị tinh cấp đan điền uy lực. Tô Dương nghĩ thầm, có chút mừng rỡ, bởi vì, Trần Ly đan điền bị hao tổn trình độ không tính lớn, cho nên, chữa trị, rất dễ dàng. Tiêu hao không có bao nhiêu nguyên khí. Lòng bàn tay của mình không gian bên trong tồn trữ nguyên khí, đầy đủ, thậm chí, còn có thể còn lại không ít. Tô Dương bắt đầu điểm cái kia. Trong lúc bất chi bất giác điểm. Mà giờ khắc này, tại tĩnh mịch, tất cả mọi người hóa đá đại sảnh bên trong, mỗi người đều đang ngó chừng Trần Ngạc biểu diễn, máu tanh biểu diễn. Trần Ngạc thực lực quá khủng bố. Trước đó, đều là nghe nói. Chỉ biết hắn 13 tuổi, liền còn sống ra vào qua cầu tử thành, chỉ biết. Hắn mới 28 tuổi, chính là nửa bước nguyên hoàng giả, nhưng, tất cả mọi người ở đây, thật đúng là không có người nào tận mắt thấy qua Trần Ngạc xuất thủ, cho tới giờ khắc này. Một đạo đen nhánh, tử thần liêm đao đồng dạng cong cong, sắc bén vòng tròn đao. Toàn thân áo đen. tựa như một cái ưu linh, trong đại sảnh du tẩu, tốc độ quá nhanh, chỉ có tàn ảnh đang chấn động, không ai có thể thấy rõ hắn vị trí cụ thể. Mà hắn mỗi một cái du tẩu, đều nương theo lấy một đạo chất lỏng màu đỏ tươi ném cao. Mỗi một cái du tẩu đều muốn mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Khiến người ta kinh dị chính là, hắn giết chóc, cho người cũng không phải là buồn nôn, khủng bố, ngược lại, có một loại tính nghệ thuật mỹ cảm, phảng phất, hắn trời sinh chính là một tên đao phủ. Kia hơn 30 dương gia đình cấp hộ vệ, cũng đều không kém A. Đều là nguyên tôn giả nhất tầng trước sau tồn tại, mà lại, kinh nghiệm chiến đấu đều rất đủ, thế nhưng là, giờ phút này, bọn hắn hơn 30 người, tựa như là con tôm gặp cá voi. Đừng bảo là đối chiến, bọn hắn ngay cả Trần Ngạc đao ở nơi đó, đều bắt dư không đến. Bọn hắn thậm chí bị Trần Ngạc khí tức từng cái khóa chặt, không thể động đậy được, giống như bị băng hàn chi khí đổ vào. Chỉ có chờ đợi tử vong. Hơn 10 cái hô hấp mà thôi, nhanh đến dọa người, kia hơn 30 dương gia hộ vệ, không còn một ngống. Dương Bộ đã sớm quỳ trên mặt đất, có lẽ bị dọa đến quá ác, hắn tóc thai bù xù, miệng bên trong hoảng sợ gào thét lấy một chút không ai nghe hiểu được hầu ngôn loạn ngữ, đúng là bị dọa đến điên. Cốc cốc cốc. Trần Ngạc sắc mặt an tĩnh đi đến Dương Bộ trước người. Kết thúc Dương Bộ mệnh. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngạc ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại, ánh mắt chỗ sâu là kích động, chờ mong, sốt ruột. Hắn đã đem ở đây Dương gia người đều giải quyết, mặc dù, toàn bộ Dương gia dòng chính, còn kém một chút. Có thể kia cũng là chuyện sau đó, Tô Dương có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa đâu. Coi như không thực hiện, chí ít, chứng minh một chút. Hắn thật sốt ruột. Người suy nghĩ một chút, lúc đầu đối với muội muội đan điển, đều triệt để tuyệt vọng, đều tâm chết rồi, đột nhiên nhiều một tia hy vọng. Vậy liền giống như là trong bóng tối vô tận nhiều một sợi ánh sáng, sốt ruột có thể nghĩ. Hắn hướng phía Tô Dương nhìn lại đồng thời, ở đây những người khác, cũng đều vô ý thức hướng phía Tô Dương nhìn lại. Cái này xem xét. Mặc kệ là Trần Ngạc, vẫn là ở đây những người khác, đều là toàn thân chấn động. Kém chút dọa đến bất tỉnh đi. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Tô Dương tại, đang sờ Trần Ly tay. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào lá gan a? Ngươi lắc lư Trần Ngạc cứu ngươi. Vì ngươi hủy diệt Dương gia, không biết ngươi là thế nào làm được. Dù sao, đầy đủ kinh dị, đầy đủ thần thoại, đầy đủ rung động. Nhận. Tất cả mọi người nhận. Coi như là Trần Ngạc đầu vóc sông lên. Dù sao, như Trần Ngạc loại này đỉnh cấp yêu nghiệt, đao phủ, tư duy vốn là cùng người bình thường không giống, có lẽ, vừa lúc là ngửa tay, cũng được. Có thể loại tình huống này, ngươi Tô Dương không phải là cảm kích, là cảm động đến rơi nước mắt, là kinh hỉ, hoặc là nhân cơ hội này mau trốn đi thôi. Lại không tốt, ngươi cũng phải đứng ở một bên nhìn xem Trần Ngạc vì ngươi giết địch ta. Có thể Tô Dương làm thế nào? Tại Trần Ngạc giúp hắn giết địch, cứu hắn thời điểm, hắn ngồi tại Trần Ngạc trên ghế ngồi, chiếm Trần Ngạc thân muội muội tiện nghi. Ngươi đang sờ Trần Ly tay. Trần Ly còn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này mẹ hắn là cưới tại Trần Ngạc trên đầu kéo bốn phân. Là tại nhục nhã nộ vương phủ. Đây là điên rồi sao? Loại sự tình này, chính là Hoắc Hiên, Quách Động, cũng xa xa không dám làm a. Có thể Tô Dương hết lần này tới lần khác làm. Nhìn lại Tô Dương sắc mặt, còn bình tĩnh khó có thể tưởng tượng, tựa như, hắn căn bản là phe thứ ba người vây xem, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ở đây những người khác, nhìn ở trong mắt, đều cảm động lây dọa đến có chút run rẩy, người trong cuộc lại mặt không đổi sắc. Không hiểu, loại này yên tĩnh một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy trong đại sảnh. Rất nhiều người đúng là không hiểu đối Tô Dương sinh ra một loại kính nể cảm xúc, kính nể Tô Dương vô địch tâm thái. Loại này hảo tâm thái, chính là trước khi chết, đều có thể mỉm cười a. Tô Dương. Trần Ngạc mở miệng, trong thanh âm là thấu xương rét lạnh, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa như là một con đói một tháng sói hoang nhìn thấy ăn thịt, không cách nào hình dung dữ tợn, tàn nhẫn. Hiển nhiên, Trần Ngạc cũng cảm giác mình bị đùa nghịch. Nói nhỏ chút. Nếu như thanh âm quá lớn, quấy rầy ta. Hậu quả hết thể bản thân gánh chịu. Nhưng mà, đối mặt Trần Ngạc kia đều rét lạnh đông kết hết thể ánh mắt. Tô Dương lại nhàn nhạt mở miệng, ngay cả đầu cũng không quay. Lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người coi là, Trần Ngạc hẳn là xuất thủ trực tiếp đem Tô Dương chém thành muôn mảnh, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng. Còn tại khi Trần Ngạc là kẻ ngu đến đùa nghịch. Còn tại giả thần giả quỷ. Thật làm Trần Ngạc không có đầu óc sao. Thật làm nộ vương phủ dễ khi dễ sao. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tại Tô Dương mở miệng sau đó, Trần Ngạc đúng là xinh xinh đè xuống trên mặt dữ tợn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Dương sở lấy muội muội tay, có phải hay không là tại cho muội muội trị liệu, chữa trị đan điền. Quả nhiên, hắn hiểu lầm, Tô Dương trước đó cố ý muốn sở Trần Ly tay tác dụng cũng thể hiện ra. Ngươi không sờ một chút tay của nàng, đều không giống như là tại trị liệu. Cái này tiện nghi, ta thật không muốn chiếm, cũng không chiếm không thật, không chiếm không được a. Chương 73, lý giải không được, đầu óc rút rồi. Đại sảnh bên trong, càng thêm yên tĩnh, tựa như là toàn bộ đại sảnh bị nhét vào hữu hàn băng phong không gian bên trong, không khí đều thành thể rắn, không ai có thể hô hấp động. Cái này hắn bốn mẹ thật sự là muốn để người điên a. Đến cùng vì cái gì a? Đường đường nộ vương phủ tam vương tử lại bị một cái đến từ Lôi Châu võ đạo đại học 18 tuổi chỉ là nguyên tông sư nhị tầng rác rưởi đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Còn nói gì nghe nấy. Đến cùng là Trần Ngạc điên, vẫn là bọn hắn điên rồi. Hoắc Hiên cũng tốt, Quách Động cũng tốt, hoặc là những người khác, giờ phút này, tất cả đều mặt mũi tràn đầy run rẩy, có loại muốn xúc động mà chửi thề, luôn cảm thấy Trần Ngạc có phải hay không mất hồn rồi. Tô Dương, hy vọng ngươi thật làm được, bằng không mà nói, ta cam đoan, ngươi sẽ cảm nhận được trong nhân thế kinh khủng nhất sống không bằng chết. Trần Ngạc đáy lòng tự lẩm bẩm, nháy mắt một cái không nháy mắt, xa xa, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Dương. Thời gian tốc độ chạy phảng phất đều trở nên chậm. Hơn 10 hô hấp sau, Tô Dương buông lỏng tay ra. Tốt. Tô Dương cười cười, đối Trần Ly, no y. Đối Trần Ly, hắn vẫn là có không sai cảm giác, dáng dấp đẹp mắt, thiện lương, không thấy nhiều. Trần Ly vô ý thức vận chuyển đan điền của mình, sau đó, nàng thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt đẹp trung lưu lại nước mắt, nàng kích động muốn hét to, nàng hưng phấn cũng không biết làm sao bây giờ, trong đầu đều là trống không. Cùng lúc đó, Trần Ngạc bước nhanh về phía trước. Tiểu muội, ngươi. Nhìn thấy muội muội dáng vẻ, Trần Ngạc đã có 3 phần suy đoán, to lớn kinh hỉ, điên cuồng lượn lờ trong đầu, Trần Ngạc đều không quá biết nói chuyện. Thật, ca, thật. Hắn thật làm được. Trần Ly lớn tiếng nói, đan điền có phải là khôi phục, nàng rõ ràng nhất. Thật. Trần Ngạc vẫn còn có chút không quá tin tưởng, bởi vì, quá bất khả tư nghị, hắn toàn thân đều cứng ngắc. Thật. Trần Ly trọng trọng gật đầu. Tô Dương, không, Tô huynh đệ, tạ ơn. Sau một khắc, Trần Ngạc đột nhiên đối Tô Dương, liền muốn quỳ xuống, đúng, là quỳ xuống. Trần Ngạc giờ phút này hận không thể đem mạng của mình đều cho Tô Dương. Huống chi là quỳ xuống. Không cần như thế. Chỉ là giao dịch. Tô Dương ngăn lại Trần Ngạc, cười nói, đương nhiên, ngươi còn không có hoàn toàn hoàn thành chúng ta giao dịch. Dương gia dòng chính còn không có triệt để diệt sạch sẽ. Ta cái này đi. Trần Ngạc quay người liền muốn đi. Không đổi, trận này hiến hội kết thúc sau lại nói. Tô Dương cười cười. Tô huynh đệ, kể từ hôm nay, ngươi chính là huynh đệ của ta, là ta nộ vương phủ ân nhân cứu mạng. Ngươi có thể cùng ta đi một chuyến nộ vương phủ sao? Phụ vương ta nhất định muốn tự mình cảm tạ ngươi. Trần Ngạc nhìn chằm chằm Tô Dương, nghiêm túc nói. Bởi vì quá kích động, thanh âm của hắn còn có chút run rẩy. Hết thảy, liền cùng nằm mơ. Hắn vẫn là mộng. Địa tinh bên trên, lớn nhất thân tích, bất khả tư nghị nhất sự tình, vậy mà liền phát sinh. Tiểu muội trọng sinh A. Đan điền chữa trị, không phải trọng sinh là cái gì. Toàn bộ nộ vương phủ đều trọng sinh. Ân tình này, thiếu quá lớn quá lớn. Có cơ hội nhất định đi. Tô Dương cười nói, sau đó, tới gần Trần Ngạc. Hạ giọng, ta có thể chữa trị đan điền sự tình, còn mời giữ bí mật. Tô huynh đệ, ta Trần Ngạc tại thiên đạo phát thệ, nếu như chuyện hôm nay, ta Trần Ngạc để lộ ra đi cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ vương ta Trần Ngạc chết không táng sinh chi địa, nộ vương phủ vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Ngạc trịnh trọng nói, trực tiếp thiên đạo thể. Chớ xem thường cái này thiên đạo thể. Đây là địa tinh, cùng địa cầu không giống. Địa tinh thật sự có thiên đạo. Thiên đạo thể, tuyệt đối là nhất trịnh trọng cam đoan. Không người nào dám vi phạm. Ngươi hôm nay dám vi phạm, hôm nay, thiên đạo liền có thể cho ngươi hàng hạ thần phạt thiên lôi. Trần Ngạc thề đồng thời. Trần Ly cũng phát đồng dạng thề. Tô Dương yên tâm nhiều. Dù sao, có thể chữa trị đan điền chuyện này, thực tế là quá mức trọng đại, không bại lộ tốt. Trên thực tế, nếu không phải hôm nay thực tế là Dương bộ đầu kia chó dại xảy ra bất ngờ cắn người, bị buộc đến, không có cách, hắn thật đúng là không nguyện ý đi sửa phục Trần Ly đan điền. Hắn căn bản không thích làm người tốt chuyện tốt. Có lẽ, từ Tô gia phản bội một khắc kia trở đi, hắn liền thành một cái tư tưởng ích kỷ người. Không có lợi ích cùng nguyên nhân, hắn không có khả năng đi làm người tốt chuyện tốt. Tại Tô Dương cùng Trần Ngạc, Trần Ly giao lưu thời điểm, đại sảnh bên trong, những người khác là không hiểu ra sao, chỉ còn lại không ngừng nuốt nước bọt. Dù sao, bọn hắn là ngộng. Bọn hắn lại không biết Trần Ly đan điền bị hao tổn, sau đó, lại bị Tô Dương chữa trị. Bọn hắn chỉ thấy Trần Ngạc bị Tô Dương lắc lư giết Dương ra người, cứu Tô Dương, mà Tô Dương còn chiếm Trần Ngạc muội muội Trần Ly tiện nghi. Loại tình huống này, đường đường nộ vương phủ tam vương tử còn muốn cho Tô Dương quỳ xuống, cảm kích đều muốn khóc. Cái này mẹ hắn, thật sự là chết đều lý giải không được. Quách Động sắc mặt, rốt cục khó coi có thể tích thủy. Dương Bộ đầu kia chó dại đi cắn Tô Dương, là hắn muốn xem đến, Tô Dương cùng Dương Bộ không chết không thôi chó cắn chó, càng là hắn muốn xem. Những này đều phát sinh. Dưới tình huống bình thường, chính là Dương Bộ giết Tô Dương, sau đó, Đồng Lam lại trả thù Dương Bộ. Nhưng trước mắt, hoàn toàn không đúng. Dương Bộ chết, Dương ra xong, Tô Dương sống thật tốt địa, thậm chí, còn cùng Nộ Vương phủ Tam Vương tử Trần Ngạc thành hảo huynh đệ. Nhìn lại đứng tại Tô Dương bên cạnh Hứa Mộ cùng Đồng Lam, kia quan tâm bộ dáng, thậm chí, còn có Trần Ly cảm kích chung mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Tô Dương. Quách Động hận không thể muốn giết người. Hôm nay, hắn Quách Động sinh nhật tiến A. Hứa Mộ, Đồng Lam, Trần Ly, cái này ba cái toàn trường xinh đẹp nhất, khi hễ nờ người chú mục nhất tuyệt sắc, vậy mà tất cả tâm tư đều trên người Tô Dương. Tất cả danh tiếng, đều cho Tô Dương ra. Dựa vào cái gì? Quách Động hai tay đặt ở dưới mặt bàn, hai cánh tay đã nắm gắt gao. Khớp xương đều kéo kẹt vang. Đương nhiên, Quách Động chính là Quách Động, coi như phẫn nộ, oán hận, đố kỵ muốn Tô Dương chết 10 vạn lần. Có thể giờ phút này, hắn vẫn là trên mặt mũi không có quá nhiều biến hóa, duy nhất nhìn ra Quách Động dị dạng, khả năng chính là Vu Hòa Hân. Quách thiếu, không có ý tứ, đưa ngươi sinh nhật đại sảnh làm bẩn. Sau một khắc, Trần Ngạc hướng phía Quách Động nhìn lại, mở miệng nói. Không có việc gì. Yến hội tiếp tục. Quách Động cười nói. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người, đều có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu coi là, tại kinh lịch Dương Bộ cùng Dương gia hộ vệ chết sạch sành sanh chỉ toàn một màn về sau, yến hội đến đây là kết thúc mới là. Chỗ đó nghĩ đến. Trên thực tế, Quách Động nơi nào còn có tâm tình tiếp tục yến hội. Cũng không tiến hành không thành A. Hôm nay sinh nhật yến hội, mục đích lớn nhất, vẫn là muốn hiến bảo Đồng Lam. Vẫn là muốn lấy lòng Đồng Lam. Mục đích này còn không có đạt thành đâu. Quách Động cẩn thận suy nghĩ hạ, từ đầu đến cuối, chính mình cũng không có nhằm vào Tô Dương, chí ít không có cảm giác ra hắn nhằm vào Tô Dương, cho nên, Đồng Lam cùng Tô Dương lại thân mật, nàng sẽ không hận chính mình, đều là Dương Bộ sự tình. Hoàn toàn có thể tiếp tục kiến hội, hiến bảo, lấy lòng Đồng Lam, hoàn toàn có cơ hội cùng Đồng Lam rút ngắn quan hệ, chí ít cùng hắn có thể làm bằng hữu. Chỉ cần làm bằng hữu liền đủ rồi, về sau, đợi đến Đồng Lam trở thành trương phu nhân. Hắn thông qua Đồng Lam người bạn này, có thể từ Trương Thiếu Đồng nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Người khác đều cho là hắn cùng Trương Thừa Tụng là kết bái huynh đệ, quan hệ hẳn là rất thân mật, có thể trên thực tế, căn bản không phải, hắn ngay cả cho Trương Thừa Tụng làm xuống người tư cách đều không có, cái kia cái gọi là kết bái huynh đệ sự tình, vẫn là có nguyên nhân khác. Cho nên, lấy lòng Đồng Lam, sớm đầu tư Đồng Lam, sớm cùng Đồng Lam chấp nối càng thực tế. Chương 74, đến cùng ai mới là tiêu điểm? Được. Trần Ngạc nhẹ gật đầu. Dù sao Nộ Vương phủ cùng Quách gia có một ít hợp tác, nên nể tình vẫn là muốn cho điểm. Dù sao chỉ là yến hội. Yến hội kết thúc về sau, lại đi Dương gia đi một lần, đem Dương gia dòng chính đều cho xử lý. Dọn dẹp một chút. Quách Động đối sau lưng Vu Hỏa Hân bọn người bàn giao nó y. Đón lấy, cơ hồ liền dùng trên dưới 100 cái hô hấp, Quách gia hạ nhân, ngay lập tức đem đại sảnh cho thu thập sạch sẽ, đồng thời phun lên đỉnh cấp hương phân. Đi, về chỗ ngồi. Tô Dương đối bên cạnh Hứa Mộ cùng Đồng Lam nói y. Hai nữ còn ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ là bị Tô Dương dắt lấy trở lại thứ 15 bàn kia một bàn. Tô Dương ba người trở lại kia một bàn những người khác, bao quát Tống Chỉ ở bên trong, đều đứng lên. Tô Dương, ngươi thật là khiến người ta chấn kinh. Tống Chỉ cảm thán một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, có chút phức tạp. Tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học cùng Tô Dương đối chiến thời điểm, hắn đã cảm thấy Tô Dương không phải vật trong ao, nhưng bây giờ xem ra, vẫn ý như là xa xa xem nhẹ. Không có ai biết, Tô Dương đến cùng là trên người Trần Ly làm cái gì, để huyết tinh tàn nhẫn, có đao phủ danh xưng Tam Vương tử Trần Ngạc, đều muốn cứu Tô Dương thậm chí muốn diệt Dương ra, càng sâu chi yếu quỳ xuống cảm tạ Tô Dương. Có thể Tống Chỉ biết, Trần Ngạc tuyệt đối không phải người ngu, không phải tên điên, hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý trong đó. Nhất định là Tô Dương trợ giúp Trần Ngạc muội muội Trần Ly đạt được cái gì, đạt được chỗ tốt cực lớn loại hình, mới có Trần Ngạc kém chút quỳ xuống thất thố. Tô Dương quá thần bí. Có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là hắn đến bây giờ cũng không có tìm hiểu được, lúc ấy chỉ có Nguyên Tông Sư nhất tầng Tô Dương thế nào đánh bại Nguyên Tông Sư tứ tầng chính mình. Còn có, lúc này mới mấy ngày không gặp, Tô Dương vậy mà là Nguyên Tông Sư nhị tầng. May mắn. Tô Dương cười nói. Đích thật là may mắn. Nếu như không phải vừa lúc Trần Ly đan điền bị hao tổn, hôm nay, thật giữ nhiều lành ít. Dương Bộ, thật sự là một đầu chó dại a. Đúng lúc này. Tại chu bàn, Trần Ly không hề ngồi xuống đến, mà là hướng phía thứ 15 bản Tô Dương bên kia nhìn lại. Do dự một chút, Trần Ly đối bên cạnh Trần Ngạc nhỏ giọng nói, ca, ta muốn ngồi nơi đó. Nàng chỉ vào Tô Dương chỗ kia một bàn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Chu bàn tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Đại sảnh bên trong cái khác bàn người, sắc mặt cũng đều biến. Nộ vương phủ tiểu con chúa, đuổi tới muốn đi cùng cái kia Lôi Châu võ đạo đại học 18 tuổi nguyên tông sư nhị tầng con kiến nhỏ ngồi cùng một chỗ. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin. Thật sự là sắp điên. Kia tiểu tử, đến cùng làm cái gì? Để Trần Ly tựa hồ lập tức đều say mê. Còn có Hứa Mộ cùng Đồng Lam hai vị tuyệt sắc, cũng đều khẩn trương Tô Dương cùng cái gì đồng dạng. Đến cùng là mắt mù, vẫn là thế đạo biến rồi. Ở đây thế nhưng là có không ít tự nhận là chính mình rất ưu tú công tử ca, đối với Hứa Mộ cũng tốt, Đồng Lam cũng tốt, Trần Ly cũng tốt, cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì, tự nhận là không xứng. Có thể cái kia Lôi Châu võ đạo đại học tiểu tử, trái ôm phải ấp, thì thôi, hiện tại, còn có cái thứ ba, đuổi tới a. Được. Vốn cho rằng, Trần Ngạc sẽ cự tuyệt muội muội hồ nháo, có thể chỗ đó nghĩ đến, Trần Ngạc đồng ý, không chút do dự đồng ý. Làm sao lại không đồng ý? Hắn biết muội muội đối Tô Dương cảm kích, có lẽ đều cảm kích đến không cách nào mức tưởng tượng. Ngay cả chính hắn đều là như thế. Muội muội nguyện ý đi Tô Dương kia một bàn ngồi, quá bình thường. Tạ ơn ca. Trần Ly cao hứng nói, tranh thủ thời gian hướng phía Tô Dương kia một bàn đi tới. Chờ chút. Đột nhiên, mắt thấy Trần Ly đều muốn đi đến Tô Dương kia một bàn, Trần Ngạc đột nhiên mở miệng. Lập tức, như quyết động, Hoắc Hiên bọn người, thoáng nhẹ nhàng thở ra, coi là Trần Ngạc rốt cục đầu góc bình thường. Muốn ngăn cản Trần Ly, muốn đổi ý. Ngay cả chính Trần Ly, đều sắc mặt hơi đổi một chút, có chút nóng nảy cùng một tia ủy khuất. Ta và ngươi cùng một chỗ, ta cũng muốn cùng Tô Dương huynh đệ uống hai chén. Tiếp theo, Trần Ngạc mở miệng. Hắn chỗ đó là không nguyện ý, mà là chính hắn cũng muốn đi cùng Tô Dương ngồi một bàn. Hắn cũng không biết chính mình làm như thế nào cảm kích Tô Dương rồi. Hắn cảm thấy, tương đối với chữa trị đan điền, hắn giúp đỡ Tô Dương đi diệt sát Dương bộ, Dương ra người, quả thực không có ý nghĩa, hắn cùng nộ vương phủ thiếu Tô Dương rất nhiều. Tam vương tử, không tốt lắm đâu. Người ta còn không có uống đâu, ngươi liền muốn chạy. Ngồi cùng bàn Hoắc Hiên mở miệng cười, no y. Có cơ hội lại uống. Trần Ngạc nhìn Hoắc Hiên một chút, đạo, không có tâm tình chập chờn, hắn đối với những người này tế quan hệ, không có hứng thú, dù cho, đối phương chính là hoang thành Hoắc gia dòng chính tử. Đây là Trần Ngạc tính cách cho phép. Mà đi bồi Tô Dương uống rượu, hoàn toàn là bởi vì hắn thật muốn cho Tô Dương mời rượu, là thật nghĩ. Ca, ngươi thật tốt. Trần Ly đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiếp theo, Trần Ngạc cũng hướng phía Tô Dương kia một bàn đi tới. Không mời mà tới, chớ để ý. Trần Ly cùng Trần Ngạc đến Tô Dương kia một bàn, tòa hạ, Trần Ngạc cùng Tống Chỉ ngồi cùng nhau, mà Trần Ly thì là sát bên Đồng Lam ngồi cùng một chỗ. Trần Ngạc bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Tô huynh đệ, hết thảy đều tại trong rượu. Thời khắc này Trần Ngạc nhìn, căn bản không giống như là một cái quái gở, nhiễm vô tận máu tươi đao phủ. Ngược lại, có như vậy một tia thân hòa hương vị, cho người ta một loại gặp quỷ cảm giác, lúc nào nhìn thấy qua Trần Ngạc loại này thần sắc rồi. Uống. Tô Dương cũng là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tô Dương, ngươi đừng tìm anh ta đụng rượu, hắn uống rất trâu, ngàn chén không say, đừng cho hắn quá chén. Trần Ly nhỏ giọng nhắc nhở, dạng như vậy, hoàn toàn chính là quan tâm Tô Dương, không có chút nào che giấu quan hệ Tô Dương. Ngay cả Đồng Lam đều có một tia ghen ghét. Hứa Mộ càng là sắc mặt quái dị. Chủ ban thượng. Quách Động mặt kéo ra, coi như hắn lòng dạ lại sâu, giờ phút này, đều có chút không nín được. Trần Ly cùng Trần Ngạc rời đi, để Chu Bàn nhìn đều làm sao giống Chu Bàn. So sánh một chút Tô Dương bàn kia, tựa hồ, Tô Dương một bàn mới là Chu Bàn. Tất cả danh tiếng, đều bị Tô Dương triệt để cướp đi. Toàn trường, thân phận địa vị cao nhất là Tam Vương tử Trần Ngạc cùng Trần Ly tỉ muội, kết quả, đều lên vội vàng đi lấy lòng Tô Dương. Toàn trường đẹp nhất chính là Hứa Mộ cùng Đồng Lam, đuổi tới đi quan tâm Tô Dương. Quách Động đấu kỵ muốn gào thét tở, nộ hỏa đều muốn xuống đỉnh. Trên thực tế, đâu chỉ Quách Động. Hoắc Hiên sắc mặt, cũng trực tiếp kéo xuống, ngay cả ngụy trang đều không có ngụy trang. Ở đây, Trần Ngạc cùng Trần Ly thân phận địa vị tối cao, thứ hai chính là Hoắc Hiên. Hoắc gia so với nộ vương phủ mặc dù không bằng, nhưng cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Dù sao, Hoắc gia mặc dù chỉ là thế gia, lại là hoang thành thượng đẳng thế gia. Hoắc gia cùng Quách gia, Dương gia những gia tộc này có thể hoàn toàn không giống. Trần Ngạc huynh muội hai người, không chút nào cho mặt. Tình nguyện đi bồi một cái đến từ Lôi Châu võ đạo đại học sâu kiến uống rượu, tình nguyện bồi cái kia sâu kiến ngồi một bàn,

chính là lựa chọn gấp đôi thực lực của ngươi vân thú làm đối thủ. Cứ thế mà suy ra, lớn nhất bội số là chi nở lần, chính là mang lên màu đen nguyên huyễn mũ giáp, như vậy, đối thủ của ngươi sẽ là ngươi chi nở lần thực lực vân thú. Trò chơi của chúng ta rất đơn giản. Mang lên nguyên huyễn mũ giáp, tiến vào thế giới giả tưởng, cùng những cái kia tới thực lực của ngươi 1-9 lần vân thú đối chiến, đánh thắng bọn hắn. Ai có thể thắng được thực lực bản thân bội số cao hơn giả lập vân thú, thành tích tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như hai nhân tuyển cho nở giả lập vân thú bội số đồng dạng, như vậy, liền xem ai thả nở dê đửa cờ dùng thời gian ngắn hơn, thì thành tích càng tốt hơn. Rất đơn giản. Cũng không phức tạp. Tô Dương lập tức liền nghe hiểu. Đồng thời, càng cảm thấy hứng thú. Tô Dương, ta cấm chỉ ngươi tham dự. Đúng lúc này, Hứa Mộ mở miệng, sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, không có thử qua quang não nguyên cơ chiến nguyên lực tu luyện giả, ngay từ đầu thời điểm, đều nhất định muốn nguyên cơ chiến lao sư dẫn theo, một chút xíu dẫn đạo, nếu như mình mạo muội tham dự vào, tổn thương rất lớn. Tổn thương gì? Tô Dương hiếu kỳ, còn có thương tổn. Nguyên cơ chiến yếu nhất đều là cùng thực lực ngươi giống nhau vân thú, mặc dù là giả lập, có thể trên thực tế, ngươi bản thân cảm thụ liền biết, cùng ngươi thật đối mặt một đầu cùng thực lực ngươi đồng dạng vân thú, không có gì khác nhau. Hứa Mộ thanh âm càng phát nặng, ngươi cảm thấy, cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm vân thú, ngươi có thể là đối thủ sao? Nhân loại nguyên lực tu luyện giả tại chiến đấu thiên phú cùng ý thức bên trên, là xa xa không dường như các loại cảnh giới vân thú. Ngươi cùng một con cùng ngươi đồng dạng thực lực vân thú tại giả lập nguyên cơ chung chiến đấu, nhìn như không có tổn thương đến ngươi, có thể ngươi bại sau đó, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng võ đạo tâm cảnh. Tô Dương im lặng. Cái này cũng gọi tổn thương. Mấu chốt là, cùng chính mình đồng dạng thực lực vân thú, chính mình có thể bại sao? Tô Dương thật muốn nói một câu, chính mình tại Ma La Sâm Lâm trung ngốc hơn phân nửa tháng, chết ở trong tay chính mình so với mình thực lực mạnh mấy lần vân thú đều có mấy ngàn con. Tại vân thú phương diện, hắn còn không có sợ qua ai. Đừng nói là giả lập, chính là chân thật, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Tại vân thú phương diện, hắn chính là bút. Hắn hiểu do bất luận cái gì một đầu vân thú chí mạng vị trí. Hiểu do bất luận cái gì một đầu vân thú tập tính, phương thức chiến đấu. Mà lại, có thực tế cùng 1.000 loại vân thú kinh nghiệm chiến đấu. Tô Dương không khách khí mà nói. Trẻ tuổi một đời chung, tại vân thú phương diện, chính mình là vương giả cấp bậc. Cái này quang não nguyên cơ chiến làm sao cảm giác chính là vì chính mình mà khai thác đâu. Hứa Mộ thế giới, cũng không nhất định. Quang não nguyên cơ cái gọi là một lần, gấp đôi, ba lần, bốn lần mãi cho đến chi nở lần thực lực, là căn cứ vào người tham dự cảnh giới phán đoán cấp độ thực lực. Có thể Tô Dương thực tế thực lực, xa xa lớn hơn cảnh giới. Đúng lúc này, Tống Chỉ mở miệng. Hắn cùng Tô Dương giao thủ qua. Tô Dương thực lực, hắn rõ ràng. Cái gọi là một lần, gấp đôi, ba lần chi tại thực lực bản thân, là dùng cảnh giới để phán đoán. Tô Dương triệt để im lặng. Đây cũng quá đơn giản đi. Cảnh giới của mình, mới là nguyên tông sư nhị tầng mà thôi. Có thể thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối đạt tới nguyên tông sư ngũ tầng thậm chí càng nhiều. Mà quang não nguyên cơ lại không đoán ra được chính mình chính thật thực tế thực lực, nó chỉ có thể làm chính mình là bình thường. Phổ thông nguyên tông sư nhị tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả thực lực làm cơ số, dùng cái này cơ số đến một lần, gấp đôi, ba lần vân vân. Vậy cũng không được. Quang não nguyên cơ là có tinh thần lực phụ tải. Hứa Mộ ngẩng đầu, trường Tống Chỉ một chút, sau đó, nhìn về phía Tô Dương, nói, tinh thần lực phụ tải. Tô Dương sắc mặt lại quái dị. Mà Trần Ly cũng xen vào, nói, đúng vậy, Tô Dương, quang não nguyên cơ kết nối chính là nguyên lực tu luyện giả não vực tinh thần lực, mặc dù, địa tinh bên trên, không có khảo thí tinh thần lực cụ thể trị số máy móc, nhưng, tất cả mọi người biết, mỗi cái nguyên lực tu luyện giả tinh thần lực là không giống nhau, có cao, có thấp. Nếu như ngươi vừa lúc tinh thần lực rất thấp, như vậy, não vực kết nối đến quang não nguyên trên máy, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí sẽ choáng đầu, buồn nôn, nghiêm trọng, sẽ run rẩy, hôn mê vân vân, tổn thương rất lớn. Nhất là lần đầu nếm thử quang não nguyên cơ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới, đối tinh thần lực yêu cầu cao hơn. Hứa Mộ lại nói, trừng mắt Tô Dương, không nên mạo hiểm. Hứa Mộ biết Tô Dương khảo nghiệm qua Hồng Liên Tháp, lực lĩnh ngộ vô địch, nhưng, lực lĩnh ngộ chỉ có thể coi là tinh thần lực một phần nhỏ thể hiện, cũng không thể hoàn toàn đại biểu tinh thần lực, cũng không phải là nói Hồng Liên Tháp thành tích vô địch, tinh thần lực liền vô địch, nàng không cho phép Tô Dương mạo hiểm. Tô Dương khỏe miệng giật một cái, không có lên tiếng, nhưng lòng dạ, kém chút cười ra tiếng. Tinh thần lực của mình, vẫn ý như là một cái tuyệt đối bậc A. Làm xuyên qua người trùng sinh. Tô Dương đi vào địa tinh ngày đầu tiên bắt đầu, liền cảm giác được tinh thần lực của mình cường đại dị thường. Cụ thể biểu hiện tại,

Không hổ là Lôi Châu Võ Đạo Đại học học sinh, có dũng khí, có đảm đương, khiến người kính nể. Tô Dương đi đến Quang Não Nguyên Cơ bên cạnh, Hoắc Hiên mở miệng, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Nhìn, tựa như là thật tán dương Tô Dương, có thể sự thật chính là đang giễu cợt, một câu không hổ là Lôi Châu Võ Đạo Đại học học sinh đủ để chứng minh, Lôi Châu Võ Đạo Đại học là công nhận trường học dở tệ. Tô Dương căn bản không có phản ứng Hoắc Hiên, ánh mắt rơi vào bộ kia tử bên trên, rơi vào kia chín cái nhan sắc trên mũ giáp. Hắn nhiều hứng thú đánh giá bọn họ. Tô Dương động tác này, lập tức để đại sảnh bên trong bầu không khí, lần nữa cứng ngắc ba phần. Trong con mắt của mọi người, bao quát Hứa Mộ, Trần Ly, Đồng Lam, Tống Chỉ, Trần Ngạc bọn người, đều cảm thấy, Tô Dương hẳn là không nói hai lời trực tiếp cầm lấy màu trắng mũ giáp, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, còn cần dò xét cái khác nhan sắc mũ giáp. Dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn là không có lao sư dẫn đầu tình huống dưới, đã là phi thường khủng bố mạo hiểm, chẳng lẽ không tuyển chọn màu trắng, lựa chọn cái khác nhan sắc sao? Cho là lần thứ nhất mua thức ăn đâu? Còn chọn? Tô Dương ánh mắt kia từ trên xuống dưới dò xét, tựa như là thật đúng là cần chọn lựa. Nhìn thấy người Ha Y Hu Nở Dê khi hệ tờ vi a, cơm ăn từng miếng. Địa tinh nổi danh nguyên cơ run run đội những cái kia đại thần, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng đều là từ màu trắng bắt đầu a. Vẫn là tại lão sư dẫn đầu dưới. Tô huynh đệ, Trần Ngạc ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Hứa Mộ, Đồng Lam mấy người cũng đều đứng lên, từng cái trên mặt tất cả đều là lo lắng, muốn nói lại thôi. Vượt qua thành tích của ngươi, liền có thể cầm tới 100 khối trung phẩm nguyên thạch tặng thưởng sao? Tô Dương nhìn về phía bên cạnh Hoắc Hiên, hỏi, 100 khối trung phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là lượng NG lớn, rất khủng bố số lượng, đưa tới cửa, vì cái gì không muốn? Dù sao, hắn kim thủ chỉ quả thực chính là tỷ hưu, hắn so bất luận cái gì nguyên lực tu luyện giả đều càng cần hơn tu võ tài nguyên. Đương nhiên. Hoắc Hiên ánh mắt sáng rõ, đáy lòng là trào phúng, 100 khối trung phẩm nguyên thạch, ai cũng muốn, thế nhưng phải xem nhìn chính mình khẩu vị lớn bao nhiêu, có thể nuốt trôi sao. Người tham lam, không có kết cục tốt. Tô huynh đệ, nếu như ngươi cần nguyên thạch, ta chỗ này có. Nơi xa, Trần Ngạc gầm vang hữu lực đạo. Nộ vương phủ mặc dù chỉ là thập vương trung yếu nhất một cái, nhưng, cũng là gia đại nghiệp đại, tu võ tài nguyên không ít, chí ít, cho Tô Dương một bộ phận, hoàn toàn có thể. Tam vương tử lại nhìn xem liền tốt. Ta có nắm chắc. Tô Dương quay đầu, hướng phía Trần Ngạc nhìn lên một cái, nghiêm túc nói. Trần Ngạc không lên tiếng, dù sao, quan hệ cho dù tốt, hắn cũng không thể cưỡng ép nhúng tay Tô Dương quyết định, chỉ có thể thuyết phục, cưỡng ép nhúng tay, vậy liền quá làm cản, quá không tôn trọng người. Tiếp theo, Tô Dương lại nói, Hoắc huynh, vượt qua thành tích của ngươi, liền có thể cầm tới 100 khối trung phẩm nguyên thạch tặng thưởng, nếu như vượt qua tương đối nhiều đâu. Tỷ như... Ngươi chỉ là thông qua màu xanh nhạt nguyên huyễn mũ giáp khảo thí, nếu như ta có thể thông qua màu cam, màu tím nhạt, thậm chí màu tím đâu. Đại sảnh bên trong, yên tĩnh đến cùng tử địa. Đã không có người hô hấp. Toàn ốc. Ngay cả Hoắc Hiên, đều há to miệng, chỉ cảm thấy, lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề rồi. Hắn tựa hồ. Tựa hồ vẫn là xem nhẹ Tô Dương lòng tham lam, vẫn là đánh giá thấp Tô Dương tự đại chi tâm. Cái này sợ là bị điên đi. Lần thứ nhất chơi nguyên cơ chiến. Chẳng những không cần lao sư dẫn đầu, chẳng những đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đến đi lên liền muốn buông lời đánh bại chính mình, thậm chí, còn không nhìn chúng vô cùng đơn giản đánh bại. Làm sao? Còn nghĩ đi lên liền khảo thí màu cam, màu tím nhạt cấp bậc. Phải biết, màu cam nhạt chính là 4 lần, màu tím nhạt chính là gấp 6 lần, màu tím thậm chí là gấp 7. Nam mơ cũng không có làm như vậy mộng A. Ngươi cho rằng nguyên cơ chiến là miệng pháo đâu. Tùy ngươi thổi đâu. Tô Dương. Hứa Mộ rốt cục nhịn không được. Thanh âm ngưng trọng mà nghiêm túc, muốn nói điều gì, có thể Tô Dương lại giơ tay lên, ra hiệu Hứa Mộ không cần nói. Sư tỷ, ta tự có chủ trương, tin tưởng ta. Hứa Mộ chỉ có thể ngậm miệng. Tô huynh, nếu như ngươi thật đánh bại Hoắc Mộ thành tích, đồng thời thành tích rất khoa trương, Hoắc Mộ có thể thêm tặng thưởng. Hoắc Hiên hít sâu một hơi, đạo, dù sao, chính là một con số, chẳng lẽ, Tô Dương thật đúng là có thể cầm tới hay sao? Ha ha, cho ngươi ăn bể bụng. Đệ nhất chơi nguyên cơ chiến. Như thế không biết sống chết, làm không cẩn thận trực tiếp liền phế bỏ, vậy liền cho ngươi thêm cây đốt tốt. Cụ thể một chút. Tô Dương cười cười, có người đưa tới cửa tu võ tài nguyên, làm sao không muốn. Bằng bản lanh thắng tới tay, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn liền thích loại này đưa tài đồng tử. Cụ thể một chút. Hoắc Hiên im lặng, cụ thể một chút, ngươi có thể thật cầm tới tặng thưởng hay sao? Bất quá, mặc dù đáy lòng là mãnh liệt bất đắc dĩ, trao phúng, nhưng, ngoài miệng vẫn là nói. Hoắc Mộ thành tích là màu xanh nhạt, 41 giây. Chỉ cần ngươi vượt qua cái thành tích này,

còn là lần đầu tiên trông thấy quang não nguyên cơ. Thuần tiểu bạch ra. Loại này thuần tiểu bạch, lần thứ nhất liền muốn khiêu chiến màu đen mũ giáp, Hoắc Hiên thậm chí đều có chút tự trách, chính mình có phải hay không hẳn là yêu mến một chút tiểu năng, còn cùng một cái tiểu năng đánh cược, sau đó, lắc lư cái này tiểu năng đi chịu chết, không quá nhân đạo à. Bất quá, loại này tự trách, theo sát liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Hoắc Hiên giáo một chút, Tô Dương rốt cục đeo lên màu đen mũ giáp. Tô Dương hướng phía nguyên cơ thương đi tới. Nơi xa, Đồng Lam đều đã run rẩy muốn sụp đổ, tựa hồ, đến giờ phút này, nàng mới hiểu do đến Tô Dương tại chính mình đáy lòng trình độ trọng yếu tựa hồ không chỉ là một tia tâm động. Tựa hồ quan trọng hơn một chút. Có thể nàng ngăn cản không được. Biết rõ Tô Dương đang chịu chết, đều ngăn cản không được. Nhìn xem trước đó Hứa Mộ đi ngăn cản Tô Dương liền biết, có lẽ, nàng tiến lên ngăn cản, từ nay về sau, hai người liền như hình đồng mạch nhân, không chỉ có như thế, Tô Dương vẫn ý như là sẽ còn kiên trì khiêu chiến. Ai? Trần Ngạc thở dài, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, Tô Dương ban cho muội muội Trần Ly tân sinh A. Hắn hận không thể cho Tô Dương vô số thù lao, cảm kích tới cực điểm. Thậm chí muốn coi Tô Dương là làm huynh đệ sinh tử. Nhưng trước mắt, đại khái tỷ lệ, cái này vừa mới nhận huynh đệ sinh tử sẽ chết. Một bên Trần Ly, đã sớm hai mắt đấm lệ mơ hồ. Rất nhanh. Tô Dương đi đến quang não nguyên cơ thương trước. Đó là cái gì? Tô Dương nhìn lướt qua quang não nguyên cơ thương ngoại tầng biên giới chỗ, có một loạt nút bấm, hết thảy 9 cái. Bình thường mà nói, ngươi tiến vào quang não nguyên cơ thương, kết nối não vực, mang theo màu đen mũ giáp, như vậy, đối thủ của ngươi, sẽ là một con chi nở lần ngươi thực lực vân thú. Trọng điểm, là một con. Mà kia nút bấm, nếu như đè xuống một cái, chính là nhiều gia tăng một con, ấn xuống hai cái, chính là nhiều gia tăng hai con. Hoắc Hiên giới thiệu nói, quang não nguyên cơ chiến cách chơi rất nhiều, có đôi chiến vân thú cách chơi, cũng có tổ đội lẫn nhau chém giết cách chơi. Có thể lựa chọn một lần thực lực vân thú, hai lần thực lực vân thú vân vân. Còn có thể lựa chọn một con vân thú, hai con vân thú, ba con vân thú vân vân. Thì ra là thế. Tô Dương nhẹ gật đầu, ngược lại là không tiếp tục trang bê theo những cái kia nút bấm. Một con 9 lần thực lực tại bình thường nguyên tông sư nhị tầng vân thú, hắn có lòng tin đối phó, lòng tin tuyệt đối, nhưng nếu như nhiều mấy cái, rất khó nói. Mệnh là trọng yếu nhất, không mạo hiểm. Dưới màu đen mũ giáp, một con cũng đầy đủ cầm tới 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, hy vọng Hoắc Hiên cấp nổi, đương nhiên, cấp không nổi, cũng phải cho, dù sao, có thiên đạo lợi thể. Trần huynh, làm phiền ngươi tới gần một chút, đứng tại nguyên cơ thương bên cạnh. Tô Dương nghĩ nghĩ, hướng phía xa xa Trần Ngạc nhìn lại, nói y. Cẩn thận một chút không có sai. Dù sao, hắn tiến hành não vực kết nối sau đó, Hoắc Hiên đứng ở một bên, vẫn là rất nguy hiểm. Vạn nhất, Hoắc Hiên tại hắn khiêu chiến quá trình bên trong, đột nhiên đè xuống nguyên cơ thương bên cạnh những cái kia đại biểu cho chỉ đếm được nút bấm đâu. Một con 9 lần thực lực vân thú biến thành 2 con, 3 con, 4 cái vân vân, vậy mình coi như nguy hiểm. Được. Trần Ngạc trực tiếp liền kịp phản ứng Tô Dương ý tứ, hướng phía nguyên cơ thương bên kia đi tới. Hừ. Hoắc Hiên kém chút làm vui, mang lên màu đen mũ giáp, làm sao? Ngươi còn nghĩ còn sống khiêu chiến kết thúc. Vừa mới bắt đầu, liền phải siêu cao phụ tải não vực kết nối áp lực cho ép bạo tinh thần lực A. Trực tiếp liền phải não tử vong. Ngươi còn nghĩ lấy chính mình sẽ làm cái gì tay chân. Cần sao? Thật sự là não tàn bệnh sung sướng nhiều, nghĩ thật nhiều. Trên thực tế, đâu chỉ Hoắc Hiên nghĩ như vậy, ở đây những người khác, cũng cơ hồ đều nghĩ như vậy. Màu đen mũ giáp đại biểu cho 9 lần thực lực vân thú đối thủ, đây cơ hồ là tất thua. Không chỉ có như thế, màu đen mũ giáp cùng nguyên lực tu luyện giả não vực kết nối áp lực cũng là lớn nhất. Xa xa so màu trắng mũ giáp vân vân lớn hơn nhiều rất nhiều, não vực kết nối áp lực không lớn, mô phỏng không ra cao hơn chừng 9 lần thực lực bản thân vân thú. Loại này kinh khủng não vực kết nối áp lực, 1.000 cái nguyên lực tu luyện giả chung, khả năng chỉ có một cái có thể kiên trì xuống tới, còn lại 999 cái đều được não tử vong. Trừ cá biệt siêu nghề nghiệp, mấy trăm năm chiến đội kinh lịch nguyên cơ chiến siêu cấp đại thần bên ngoài, thật đúng là không có người nào dám tùy tiện đeo lên màu đen mũ giáp. Tô Dương thu hồi nhãn thần, một bước. Bước vào nguyên cơ thương. Thật đi vào. Nơi xa, Hứa Mộ thân thể nhoáng một cái, nếu như không phải vịn cái bàn, nàng liền té ngã trên đất. Bắt đầu. Đỏ, vàng, lam tam sắc quang mang, đột nhiên lấp lóe. Đừng. Hứa Mộ vô ý thức rên rỉ, vô ý thức nhắm mắt. Đồng Lam cũng kém không nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh cùng mặt chết. Trần Ly càng là túi lầu xuống, không dám nhìn. Tất cả mọi người xác định, tại đỏ, vàng, lam tam sắc quang mang lóe lên. Tại khiêu chiến bắt đầu một nháy mắt, tại não vực kết nối bắt đầu sát na, Tô Dương liền sẽ trực tiếp hôn mê, nao tử vong, tinh thần lực sụp đổ. Nhưng mà, tại đỏ, vàng, lam ba người quang mang lóe lên nháy mắt, Tô Dương chỉ là run rẩy một chút. Sau đó, an tĩnh lại. Không có đổ xuống. Càng không có gào thét. Càng không có hôn mê. 1, 2, 3, 4,5. Hoắc Hiên dưới đáy lòng ma niệm số lượng, đang phán đoán thời gian, thông thường mà nói, màu đen mũ giáp siêu phụ tải não bộ kết nối áp lực, sẽ tại giây thứ nhất liền cho người khiêu chiến chí mạng thương hại, nhưng, cũng có mấy cái hô hấp về sau, mới có thể cho chí mạng thương hại. Có lẽ, Tô Dương tinh thần lực thoáng có chút mạnh, kiên trì mấy hơi thở đâu. Có lẽ, mấy hơi thở về sau, Tô Dương liền phải não tử vong, ngã xuống đất đâu. Cho nên, Hoắc Hiên đang đếm số. Chương 81, đây không có khả năng, có thể Tô Dương dám. 10 rất nhanh, Hoắc Hiên đếm tới 10 cái số này, sau đó, sắc mặt, có chút không đúng. Thậm chí, một đôi mắt cũng bắt đầu kịch liệt run run. Kịch liệt giống như địa chấn phong bạo đồng dạng rung động, trong đầu điên cuồng dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao Tô Dương còn không có đổ xuống? Đâu chỉ Hoắc Hiên, giờ phút này, đại sảnh bên trong, rất nhiều người, nhất là những cái kia đối với quang não nguyên cơ hiểu rất rõ người, tất cả đều hai tay nô đầu, mặt mũi tràn đầy rung động và mẹo, phảng phất, đầu lâu đều muốn nổ. Đúng vậy, rất nhiều người bị chấn động ra đầu tê dại, dòng điện thông qua đồng dạng, oanh minh nổ vang. Thật muốn nổ. Gặp quỷ. Nhìn thấy ác quỷ. Tô Dương vậy mà tại màu đen mũ giáp não vực liên tiếp áp lực dưới, chịu được rồi. Không có nháy mắt não tử vong. 10 cái hô hấp qua đi, đây là rõ ràng kết nối thành công. Giờ phút này, Tô Dương đã đối mặt con kia thực lực cùng hắn 9 lần vân thú. Chủ ban thượng, quách động cả người tựa như là mất hồn, kinh ngạc ngồi liệt, phảng phất một cái bại não người bệnh. Đồng. Đồng Lam, bóp ta. Hứa Mộ run rẩy nhìn về phía Đồng Lam, to lớn kinh hỉ, cuồng hỉ, để nàng cơ hồ sắp điên, nàng hận không thể giờ phút này liền gào thét, kêu to, thậm chí, sống hơn 20 năm không có nói qua thô tục nàng, đều muốn bạo nói tục. Hứa Mộ thật sự có chút sắp điên. Kinh hỉ đến ngũ tạng lục phủ đều điên cuồng sung huyết tình trạng. Có trời mới biết, một giây trước nàng có bao nhiêu tuyệt vọng sao. Tuyệt vọng hận không thể sủi lơ trên mặt đất khóc giống. Có ai nghĩ được? Một bước địa ngục, một bước thiên đường A. Ngươi! Ngươi! Ngươi cũng bóp ta. Đồng Lam cũng không khá hơn chút nào. Hai nữ quái dị lẫn nhau bóp chính mình, chỉ có cảm giác đau, mới có thể để cho các nàng biết, đây không phải giả, không phải nằm mơ, là thật sự mộng ảo đồng dạng chân thực. Nguyên cơ thương bên cạnh, Trần Ngạc lại là hung hăng ngăn chặn rung động cùng cuồng hỉ, tỉnh táo lại, hướng phía nguyên cơ thương lại tới gần một chút. Con mắt thì là nhìn chằm chằm Hoắc Hiên, phòng ngừa Hoắc Hiên chó cùng rất dậu. Đã, Tô Dương có thể náo vực kết nối thành công, sáng tạo vô thượng thần tích, như vậy, có phải là nói, Tô Dương cũng có khả năng đánh bại 9 lần với hắn cảnh giới vân thú. Không phải là không có loại khả năng này, dù sao, lớn nhất kỳ tích đều đã phát sinh. Như thế, liên quan đến 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch đánh cược. Vẫn là không thể quyệt nợ thiên đạo thể phía dưới đánh cược. Hoắc Hiên chó cùng rất dậu, hoàn toàn có khả năng. 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, khái niệm gì? Liền xem như nộ vương phủ, cũng phải góp nhặt 3 năm, không ăn không uống không tu luyện, có lẽ có thể góp nhặt nhiều như vậy. Đối với Hoắc Hiên đến nói, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm thiên văn sổ tự. Giờ phút này, Tô Dương kinh ngạc mà hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt cái này nửa bước tam tinh cấp vân thú. Cùng chính mình đánh giá không sai biệt lắm. 9 lần tại đồng dạng nguyên tông sư nhị tầng cảnh vân thú, cũng liền đại khái là nửa bước tam tinh cấp vân thú. Hắn hiện tại đứng tại một mảnh trên đất trống, trời đất bao la, vô cùng vô tận, mà lại, có chân thực giống địa xúc cảm. Mặt khác, trước mắt vân thú, vô luận là hình dạng, hô hấp, khí tức, đều cùng chân thực vân thú, không có nửa điểm khác nhau. So kiếp trước giả lập vờ giờ không biết muốn chân thực gấp bao nhiêu lần. Không thể không nói, địa tinh khoa học kỹ thuật sinh sôi trình độ cao hơn địa cầu quá nhiều. Một con thứ bối thông thiên hổ sao. Tô Dương tự lẩm bẩm, trước mắt cái này nửa bước tam tinh cấp vân thú. Tô Dương quá rõ ràng. Thứ bối thông thiên hổ, nhị tinh cấp vân thú, tam tinh cấp vân thú không giống nhau. Am hiểu lực lượng, tốc độ. Lực cắn phi thường kinh người. Móng vuốt trình độ sắc bén so đồng dạng nguyên lực đao kiếm còn muốn đáng sợ. Cái đuôi so đồng dạng giã thú lao hổ cái đuôi dài rất nhiều, lại, cái đuôi cùng xích sắt đồng dạng nặng nghề, linh động. Mặt khác, thứ bối thông thiên hổ có được trọng đồng, con mắt phạm vi tầm nhìn đạt tới 240 độ, rất là quảng giác, so với nhân loại con mắt quảng giác quá nhiều. Nguyên nhân chính là đây, bọn chúng chiến đấu linh mẫn tính cực cao. Đương nhiên, nó cũng không phải không có nhược điểm, thứ bối thông thiên hổ trên lưng có được tam căn thứ, ba cây lần là ngược lại hình tam giác, vô cùng sắc bén, màu đỏ đen, nhìn dọa người hoảng, nhưng trên thực tế, cái này tam căn thứ cũng không cứng rắn, ngược lại có chút mềm mại. Lại, là chí mạng vị trí. Chỉ cần gọt sạch cái này tam căn thứ, thứ bối thông thiên hổ liền sẽ tử vong. Mặt khác, thứ bối thông thiên hổ phần bụng, hàm dưới, con mắt, cũng đều là nó nhược điểm chí mạng. Nói đến, thứ bối thông thiên hổ ưu điểm cùng mạnh một chút rất nhiều, có thể nhược điểm cùng chí mạng điểm, đồng dạng không ít. Muốn giết ngươi, dựa theo ta thực lực bây giờ, 10 cái hô hấp, liền có thể làm được. Tô Dương nghĩ thầm, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Vân thú dù sao cũng là vân thú, không phải nhân loại. Đối với các nguyên lực tu luyện giả mà nói, ngang nhau cảnh giới vân thú quá mạnh, không thể địch. Đối với Tô Dương, vừa lúc tương phản, nhân loại chí ít có được IQ cao. Mà vân thú, liền xem như nửa bước tam tinh cấp vân thú, cũng liền 7-8 tuổi hài tử trí thông minh. Mà lại, vân thú cực kỳ dễ dàng mất lý trí. Tô Dương đối với vân thú nắm chắc lực, so với tại nhân loại nguyên lực tu luyện giả nắm chắc lực tốt rất nhiều. Nói cho cùng, vẫn là hắn trong trường học, ỷ vào đỉnh cấp lực lĩnh ngộ, đem toàn bộ trung linh thành đệ nhất võ đạo học viện tàng thư quán bên trong tất cả gần 20 van nở sách, đều xem hết, lĩnh ngộ thấu triệt, hoàn toàn ghi nhớ nguyên nhân. Cái này đã không chỉ là học bá vấn đề, hoàn toàn chính là một loại khắc kim thủ chỉ. Tô Dương không sợ nhất chính là vân thú. Bất quá, vẫn là được khiêm tốn một chút, sớm như vậy liền diệt sát chi, ngược lại là không thú vị, nhiều cùng nó chơi đùa, có thể tôi luyện chính mình ý thức chiến đấu. Tô Dương nghĩ thầm, quang não nguyên cơ chiến tác dụng lớn nhất, mới đến đều không phải giải trí, mà là tôi luyện ý thức chiến đấu, phụ trợ chiến đấu. Nhất là đối với Tô Dương loại này lần thứ nhất khiêu chiến quang não nguyên cơ chiến nguyên lực tu luyện giả đến nói, tác dụng lớn hơn. Tô Dương làm sao có thể bỏ qua? Về phần bên ngoài, có thể xảy ra vấn đề gì hay không cái gì? Tô Dương cũng không lo lắng, bởi vì, có Trần Ngạc tại. Mặt khác, hắn có được trí cường tinh thần lực, nếu quả thật xuất hiện vấn đề lớn. Nói thật, hắn có thể cưỡng ép cắt ra não vực kết nối, chỉ cần cưỡng ép cắt ra não vực kết nối, bất kỳ cái gì quang não nguyên cơ phương diện tổn thương cái này nguy hiểm, đều sẽ lập tức biến mất. Đương nhiên, cưỡng ép cắt ra não vực kết nối, đối với điệu tinh bất kỳ một cái nào nguyên lực tu luyện giả đến nói, đều là tuyệt đối chí mạng, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực tu luyện giả dám làm như thế. Chỉ cần làm, chính là tinh thần lực sẽ rách, trở thành người thực vật, não tử vong. Có thể Tô Dương dám. Không bởi vì cái khác, chỉ vì tinh thần lực của hắn quá mạnh. So hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn vô số lần. Liên nói trước đó mang lên màu đen mũ giáp kết nối não vực thời điểm, Tô Dương cảm giác như cái gì đâu. Tựa như là một dòng suối nhỏ đồng dạng kết nối áp lực, lập tức chuyển vào chính mình phương này trong biển rộng đồng dạng. Nhẹ nhõm đến ngay cả con kiến cắn cũng không bằng. Đối với người khác mà nói, màu đen mũ giáp kết nối áp lực như là núi lửa bộc phát, nhưng tại Tô Dương nơi này, không có so sánh liền không có tổn thương. Tô Dương đối với mình tinh thần lực hình dung, chính là như là biển ca. Ngươi nói, loại này như biển ca đồng dạng tinh thần lực mênh mông, sắp cưỡng ép chôn vùi một dòng suối nhỏ, đối với mình phương này biển ca có ảnh hưởng sao? Hoàn toàn không có. Không chút nào dùng lo lắng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 82, rất nhẹ nhàng, hoảng, thật hoảng. Đại gia hỏa, chiến đi. Sau một khắc, Tô Dương đột nhiên động, trong tay, nguyên lực kiếm ra, đương nhiên, chỉ là tinh thần lực diễn hóa nguyên lực kiếm, có thể dùng lấy vận ý như là phi thường thuận tay. Giống. Kia thứ bối thông thiên hổ trực tiếp giận, nó cảm giác trước mắt cái này nhân loại rất nhỏ yếu, hẳn là trực tiếp run rẩy, sợ hãi, lui bước mới là, nhưng đối phương vậy mà là dẫn đầu động thủ, không thể tha thứ. Thứ bối thông thiên hổ này hữu lực tứ chi, hung hăng nâng lên, thân thể cao lớn, giống như lấp kín hoàng hồng sắc tiểu sơn, cơ bắp rung động, da lông như kim châm, hổ hổ sinh uy, miệng lớn dính máu, mở ra, hướng về phía Tô Dương mà đến, tốc độ cực nhanh. Giống như hoàng hồng sắc vầng sáng hiện lên. Tô Dương lại là không nhanh không chậm, thậm chí, có một tia ngoạn vị tiểu dung, hắn đã sớm ngờ tới, thân hình lập tức đạn đi lên, nhẹ nhàng cực, thân hình càng là tại không trung một cái bên cạnh tránh. Mạo hiểm cùng thứ bối thông thiên hổ giao thoa. Nhìn như mạo hiểm, có thể trên thực tế, vô cùng chuẩn xác, tinh chuẩn, bởi vì, hắn đều thông qua trong đầu mô phỏng, tính toán, phỏng đoán đến. Tô Dương khủng bố tinh thần lực, lực lĩnh ngộ phía dưới, quả thực giống như là có một cái cao tốc vận chuyển máy tính tại não bộ mô phỏng, vận chuyển, còn không có đối chiến, khả năng, hắn đều phỏng đoán đến giao chiến thứ 7 tay, thứ 8 tay trạng thái. 3. Tô Dương cùng thứ bối thông thiên hổ tại không trung giao thoa thời điểm. Tô Dương trong tay nguyên lực kiếm, kiên quyết mà động, kiếm đến đột nhiên, lộ tuyến quỷ dị, căn bản không cho thứ bối thông thiên hổ cơ hội tránh né, kia nguyên lực kiếm rơi vào trên lưng của nó. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào tam căn thứ bên trên. Hung hăng đập. Kia tam căn thứ kém chút đoạn mất. Thứ bối thông thiên hổ thân thể khổng lồ, lập tức rơi xuống đất, bốn chảo rơi xuống đất, rõ ràng, đầu hổ phía trên tất cả đều là thống khổ cùng nổi giận. Dùng sức có chút lớn, kém chút đem nó gai đánh gãy nhưng là không còn được chơi. Tô Dương có chút may mắn, tiếp xuống, vẫn là phải dùng lực điểm nhỏ. Nói là mô phỏng chân thực vân thú, có thể trên thực tế, vẫn là kém ném một cái ném. Tô Dương đứng tại, dẫn theo nguyên lực kiếm, xa xa nhìn xem thứ bối thông thiên hổ, đáy lòng có chút không hợp ý, bởi vì trong Ma La xâm lâm trải qua mấy ngàn con chính thật vân thú, hắn đối vân thú yêu cầu cao hơn. Trước mắt cái này thứ bối thông thiên hổ, không có giao thủ thời điểm, tựa hổ, nhìn, nó chính là chân thật. Thật là giao thủ, Tô Dương phát hiện, nó ngoan lệ, hung tàn trình độ, rõ ràng không bằng chính thật vân thú, mà vân thú đáng sợ nhất, địa phương đáng sợ nhất, chính là ở chỗ nổi giận sau cùng bạo, không muốn sống, bạo ngược. Yếu ném một cái ném liền ném một cái ném đi. Vẫn là chơi một chút. Tô Dương lẩm bẩm một câu, mặc dù không hài lòng, nhưng có chơi, cũng không tệ. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến dạng này rất thật vờ giờ, phi thường có hứng thú, kiếp trước cũng tốt, vẫn là một thế này trước đó 18 năm, đều chưa có tiếp xúc qua, đây cũng quá chơi vui. Cùng lúc đó, ngoại giới, Hoắc Hiên sắc mặt, đã có chút tái nhợt. Mặc dù, không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là, ánh mắt của hắn chỗ sâu, xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn sợ. Theo thời gian trôi qua, Tô Dương có thể khiêu chiến thành công khả năng càng lúc càng lớn. Lúc đầu, hắn còn ký thác, coi như Tô Dương nạo vực kết nối thành công, có thể đối mặt 9 lần thực lực với hắn vân thú, cũng phải nháy mắt liền bại. Có thể cái này đều đi qua mười mấy cái hô hấp. Thời gian chậm trễ càng dài, nói rõ Tô Dương cùng kia 9 lần thực lực vân thú, chiến có qua có lại, hoặc là nói là lẫn nhau không thắng bại. Vậy liền đáng sợ. Một khi là lẫn nhau không thắng bại, Tô Dương thật là có khiêu chiến thành công khả năng. Thời gian càng là đẩy về sau rời, hắn càng là lo lắng. Có thể trên thực tế, Hoắc Hiên làm sao biết, không phải Tô Dương tận lực mài thời gian, đã thành công. Giờ phút này, đại sảnh bên trong rất nhiều người, đều kích động toàn thân mồ hôi, kích động không thể khống chế. Bọn hắn phảng phất muốn chứng kiến một trận cả thế gian hiếm thấy thần tích. Lần thứ nhất khiêu chiến nguyên cơ chiến, trực tiếp màu đen mũ giáp, còn có thể thành công, Tô Dương muốn làm đến, tuyệt đối là toàn bộ nguyên cơ chiến trong lịch sử đệ nhất thần tích. Thậm chí, không ít người đều tay run run, cầm lấy nguyên ảnh khí, đối nguyên cơ thường, bắt đầu thu hình lại, dạng này một màn, thần thoại đồng dạng một màn, được quay xuống. Đồng Lam cùng Hứa Mộ, không biết lúc nào, đã tay nắm lấy tay, đều phi thường dùng sức, vô ý thức dùng sức. Hai người đứng chung một chỗ, hô hấp run rẩy, phảng phất, liền đang chờ đợi Tô Dương khiêu chiến thành công một khắc nhảy dựng lên, la lên. Hoắc Hiên ánh mắt lấp lóe, hướng phía nguyên cơ thương mấy cái kia nút bấm nhìn lại, hắn phi thường nghị ơn ấn tay cầm, lại nhiều cho Tô Dương mấy cái 9 lần thực lực vân thú. Phi thường nghĩ, Tô Dương không thể thành công a. Một khi thành công, hắn mặt mũi mất đi, Hoắc gia mặt mũi mất đi, cái này đều có thể, nhưng có thể này thiên đạo lời thề dưới 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch tặng thưởng làm sao bây giờ? Toàn bộ Hoắc gia được bị móc sạch, miễn cưỡng có thể. Hiện tại, đã không chỉ là chuyện của hắn, vẫn là Hoắc gia sự tình. Hoắc gia sinh tử tồn vong, hương suy đều tại trận này đại sư đánh cược. Mà lại, hắn có loại trực giác, Tô Dương thành công khả năng cực lớn. Bởi vì khẩn trương, sợ hãi, Hoắc Hiên mồ hôi trên đầu đều đi ra. Trần Ngạc không làm gì, giờ phút này, liền đứng tại nguyên cơ thương bên cạnh, con mắt, nhìn chằm chằm Hoắc Hiên. Phong ngưa chó cùng rất dậu. Đáy lòng, là kính nể Tô Dương sớm liền ngờ tới. Ánh mắt hắn cũng không dám chớp động, nhìn chằm chằm Trần Ngạc. Đáng chết. Hoắc Hiên dưới đáy lòng gầm thét, gào thét tờ, triệt để hoảng, thời gian một giây trôi qua, đối với hắn mà nói, là vô cùng dày vò. Tô Dương thật sự là lợi hại a. Đúng lúc này, Quách Động không biết lúc nào, từ chủ bản thượng rời đi, lại là đi đến nguyên cơ thương bên cạnh, hắn giả vờ giả vịt cảm thán một câu, đứng tại Hoắc Hiên bên cạnh. Rời xa nguyên cơ thương một chút. Trần Ngạc cảnh cáo cũng quét Quách Động một chút, lúc này, ai tới gần nguyên cơ thương, người đó là có ý khác. Hiện tại, đã không chỉ liên quan đến Tô Dương có thể hay không sáng tạo tuyệt thế thần tích sự tình. Càng là 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch sự tình. Một kia đều không qua loa được. Tô Dương đã giao cho hắn đến xem, chính là tín nhiệm với hắn, đối với nổi phần này tín nhiệm. Ha ha. Quách Động cười cười, tiếp theo, ôm Hoắc Hiên, Hoắc huynh, ngươi có chút khẩn trương, uống chén rượu đi. Nói, chính là muốn lôi kéo Hoắc Hiên hướng phía chu bản bên kia đi tới. Giờ phút này, Hoắc Hiên trên thực tế thân thể là có chút cứng ngắc. Khẩn trương đến cứng ngắc trình độ. Bị Quách Động ôm,

kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi nói cho La Ho Tư đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Hiên vội vàng sao động, thật vội vàng sao động, hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức giơ tay lên, bắt lấy Quách Động quần áo cổ áo, quắc. Thất thố. Hoắc Hiên, trên thực tế, một mực là công tử văn nhã hình tượng. Lòng dạ vẫn là rất sâu. Rất ít, có thể nhìn thấy hắn trước mặt mọi người nổi giận, hình tượng duy trì một mực tương đối tốt, từ hắn như vậy khó chịu Tô Dương, đều không có cùng Dương Bộ như thế đi cắn Tô Dương, mà là dùng nguyên cơ chiến phương pháp nhục nhã Tô Dương, liền có thể nghĩ mà biết. Có thể lại tỉnh táo, lại có lòng dạ, giờ phút này, cũng hoảng, gấp. Hắn vừa rồi hứa hẹn cho Quách Động rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này đều đập xuống, nếu như Tô Dương còn có thể khiêu chiến thắng, vậy hắn không chỉ muốn cho Tô Dương 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, cho Quách gia lời hứa điều kiện, cũng đều được thực hiện. Nếu như như đây, Hoắc gia liền thật xong. Hắn có thể không được thất thố sao? Hoắc thiếu, ngài. Ngài trước tỉnh táo một chút, có lẽ. Chính Quách Động cũng hoảng. Hắn đã vì cầm tới Hoắc gia chỗ tốt, đánh cược một trận, đem kế hoạch ban đầu đều lật đổ, lại là đắc tội Nộ Vương phủ, lại là đắc tội Đồng Lam. Nếu như Tô Dương bất tử, như vậy, hắn đánh cược những này, Hoắc Hiên có lẽ sẽ bởi vì lời thề, cho Quách gia, có thể đồng thời, cũng nhất định ngay tiếp theo Quách gia đều hận lên, những cái kia chỗ tốt, đều được trở thành khoai lang bỏng tay, Quách gia dám cầm sao? Chính là cầm, có mệnh dùng sao? Hắn thời khắc này kinh hoàng, không thể so Hoắc Hiên ít hơn bao nhiêu. Hắn đánh cược một trận, trả giá lớn như vậy đại giới, có thể nói, tìm đường sống trong chỗ chết, nếu là kết quả hoàn toàn cùng chính mình nghĩ không giống, kia. Hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Đáy lòng, cũng là hối hận chết rồi. Không, không nên đánh cược. Nên dựa theo kế hoạch lúc trước, đi lấy lòng Đồng Lam, không nên chỉ vì cái trước mắt. Không nên dính vào. Không nên bởi vì đấu kỵ mà không có lý trí. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Chương 85, không thèm đếm xỉa. Ngươi tốt nhất cầu nguyện kia tiểu tử khiêu chiến thất bại. Hoắc Hiên hít sâu một hơi, buông ra Quách Động, sắc mặt đã lạnh cùng mặt chết đồng dạng, hung ác nham hiểm con ngươi, nhìn chằm chằm nguyên cơ thương, điên cuồng lóe ra, tràn ngập nguy hiểm hương vị. Thời khắc này trần ngạc, là cười lạnh, là không chút nào che giấu khí tức khóa chặt trên người Hoắc Hiên, vạch mặt, cũng không còn ngượng nghịu trên mặt mũi. Chính là khóa chặt Hoắc Hiên, ngươi chỉ cần có bất kỳ dị động, hắn Trần Ngạc liền lập tức xuất thủ. Mà đáy lòng, Trần Ngạc là ngơ ngơ ngác ngác không chân thật ảo giác cuồng hỉ, Tô Dương không có trực tiếp liền khiêu chiến thất bại, hôn mê, còn tại khiêu chiến chung, hắn không biết Tô Dương đến cùng làm sao làm được. Có thể hắn biết một chút, Tô Dương tựa hồ còn có thản ở dê đửa cờ cơ hội. Hẳn phải chết biến thành khả năng còn sống. Bành bá, giúp ta nhìn chằm chằm cái này tạp trùng. Tiếp theo, Trần Ngạc càng là mở miệng nói, đối Bành bá mở miệng nói, chỉ hướng Quách Động. Bành bá nhẹ gật đầu, đê mi thuận nhãn hắn ngẩng đầu, hướng phía Quách Động nhìn lại. Giả lập nguyên cơ thế giới bên trong. Thảo. Tô Dương toàn thân đều là máu tươi, tay phải cầm nguyên lực kiếm, run rẩy, trên cánh tay, máu me đầm địa, đều là bị cắn xé vết thương, ngực cùng trên bờ vai, đều là huyết động, nhìn cực doan người. Huyết thủy nương theo mồ hôi, không ngừng thuận cái chán chảy xuôi, một đôi đen nhánh con người, lóe ra tỉnh táo chung mang theo điên cuồng quan mang. Hắn từng ngụm miệng lớn hô hấp. Mà đầu chung quanh, trên mặt đất, nằm bốn cái nửa bước tam tinh cấp thứ bối thông thiên hổ thi thể. Sau đó, còn có 6 con tam tinh cấp thứ bối thông thiên hổ, đem hắn vây quanh. Đột nhiên, hoa, kia 6 con thứ bối thông thiên hổ, cùng nhau mà động, điên cuồng hướng phía Tô Dương đánh tới. Tô Dương có thể nghe được thứ bối thông thiên hổ đuôi roi gai vàng. Có thể nghe được thứ bối thông thiên hổ răng va chạm không khí phát ra tiếng oanh minh. Có thể ngửi được kia một cỗ hướng phía chính mình tới gần huyết tinh mùi hôi thối. Còn có thể cảm nhận được mình bị hổ trảo tỏa định rất lạnh, băng lãnh hương vị. Dù sao, đây là thế giới giả tưởng, chỉ cần bất tử, coi như nặng hơn nữa thương thế, cũng không quan trọng, rời đi nguyên cơ, liền sẽ khôi phục bình thường. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Dương náo hải, tư duy đang nhanh chóng du tẩu. Tiếp theo, hắn không chút do dự lựa chọn lấy thương đổi thương, liều mạng đấu pháp. Phía sau, kia hai con thứ bối thông thiên hổ, bị hắn không nhìn thẳng, bởi vì, hắn cảm thụ được. Kia phía sau hai con thứ bối thông thiên hổ công kích vị trí của hắn, chính là phần eo, đùi. Hai địa phương này, cho cắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ chỉ trọng thương, sẽ chỉ thống khổ. Mà bên trái hai con thứ bối thông thiên hổ, đúng là khóa chặt đầu lâu của mình cùng cái cổ, đều là chí mạng vị trí. Sau đó, ngay phía trước cùng phía bên phải phương hai con thứ bối thông thiên hổ, một con khóa chặt lồng ngực của mình, một con khóa chặt cánh tay của mình. Những này phán đoán, trên thực tế, đều chỉ là tại cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, Tô Dương dựa vào vô cùng biết mẫn xác định. Đổi lại là cái khác nguyên lực tu luyện giả, coi như so Tô Dương thực lực mạnh mẽ gấp một vạn lần, cũng rất khó làm được, bởi vì, những này biết mẫn, càng nhiều hơn chính là dựa vào tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, cảm giác lực càng mạnh, tư duy càng mẫn cảm. Tô Dương tinh thần lực, làm người hai đời, hoàn toàn là kim thủ chỉ cấp bậc. Xác định 6 con thứ bối thông thiên hổ theo thứ tự sẽ công kích chính mình những địa phương nào, Tô Dương liền không có bất kỳ do dự, hai chân, hung hăng giẫm đạp mặt đất, trong tay nguyên lực kiếm, đối mặt đất, một cái gai vạch. Xuy. Nguyên lực kiếm cùng mặt đất xô ra chướng mắt hỏa tinh. Mượn nhờ nguyên lực kiếm bắn ngược trở về lực lượng, Tô Dương thân hình, một cái tà chắc thân độ cong né tránh. Đây là tại hắn cực hạn thời gian bên trong, có thể thúc đẩy thân thể lớn nhất trình độ. Đầu cung cổ, dùng hết toàn lực thấp đến, tránh thoát bên trái hai con hướng phía cổ mình cùng đầu cắn tới hổ khẩu. Cũng chính là cái này một giây. TT. Tô Dương thân thể, hung hăng rung động, máu tươi cuồng ti cờ hờ lũy, đùi cùng phần eo, rơi vào hổ khẩu, bị hai trương hổ miệng kéo xuống hai khối lớn thịt. Giống. Tô Dương đau gào thét, nhưng, lý trí vẫn còn ở đó. Giơ tay lên bên trong nguyên lực kiếm, đối bên trái phía trên, chính là một kiếm cắm vào. Phúc. Phúc. Kiếm, tinh chuẩn chui vào kia hai con từ chéo phía bên trái công kích tới, muốn cắn phần gãy của mình cùng đầu lâu thứ bối thông thiên hổ hàm dưới, lập tức xuyên thấu hai con đầu. Chết. Hai con thứ bối thông thiên hổ nháy mắt liền lâm vào tử vong thế giới màu đen. Một kiếm, liền giết hai con. Tô Dương đối với thứ bối thông thiên hổ chí mạng vị trí nắm chắc thực tế là chính xác. Tại đánh giết hai con thứ bối thông thiên hổ đồng thời, Tô Dương không có chút nào hưng phấn cùng thất thần, mà là đồng thời rút lui hai bước. Từ từ, liền cái này hai bước, Tô Dương ngực, mạo hiểm tránh thoát ngay phía trước hướng phía công kích mình mà đến con kia thứ bối thông thiên hổ hổ khẩu. Bất quá, dù là tránh thoát, có thể chỗ ngực, vẫn là thêm mấy đạo không tính sâu dấu răng. Mà ngay phía trước con kia thứ bối thông thiên hổ nhìn xem Tô Dương lui lại tránh thoát nó hổ khẩu căn xé, đúng là không đình trệ, thân hình đằng không, hai lần phát lực, lấn người tiến lên. Lần này, không còn là hổ khẩu, mà là móng vuốt, hai con sắc bén cùng đao kiếm đồng dạng đen nhánh sắc móng vuốt, lóe ra chướng mắt hàn quang, đối Tô Dương đầu lâu liền bắt tới, cái này nếu là bắt chúng, Tô Dương đầu có thể trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Cút. Tô Dương ánh mắt dừng lại, nguy cơ to lớn cảm giác, lóe lên trong đầu. Vô ý thức một tiếng quát lớn, liền muốn giơ tay lên bên trong nguyên lực kiếm ngăn tại trước mắt. Còn không chờ hắn giơ tay lên bên trong nguyên lực kiếm. Cách. Con kia cầm nguyên lực kiếm tay phải, lập tức đoạn mất. Phía bên phải con kia khóa chặt hắn cánh tay phải thứ bối thông thiên hổ cắn một cái đoạn mất hắn cánh tay phải. Á á á. Tô Dương đau tê minh kêu thảm, mặt dữ tợn vằn mèo. Lúc đầu, Tô Dương là chuẩn bị tại tránh thoát ngay phía trước cái này thứ bối thông thiên hổ hổ khẩu sau một kích. Theo sát liền đối phó phía bên phải cái này thứ bối thông thiên hổ. Có thể chỗ đó nghĩ đến, ngay phía trước thứ bối thông thiên hổ tại chính mình tránh thoát nó chí mạng công kích về sau, không tiến ngược lại thụt lùi, hai lần công kích, mà lại, còn hung tàn dùng móng vuốt muốn bắt đầu của mình. Rất chí mạng, Tô Dương chỉ có thể tiếp tục bảo trì đối ngay phía trước lực chú ý, vận chuyển tất cả nguyên lực, dùng nguyên lực kiếm ngăn cản tại ngay phía trước. Cũng nguyên nhân chính là đây. Phía bên phải phương cái này thứ bối thông thiên hổ mới có cơ hội rắn rắn chắc chắc cắn lấy Tô Dương cánh tay phải bên trên. Xinh xinh đem cánh tay cắn đứt. Đinh. Cánh tay phải đoạn mất, nguyên lực kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Tô Dương hoàn toàn không lo được kịch liệt nhói nhói, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hoàn toàn chính là vô ý thức, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, hung hăng trên mặt đất lăn lộn. Tô Dương xem như kịp thời, nếu như không trực tiếp ngã xuống đất, đầu của hắn liền bị vồ nát. Nhưng coi như ngã xuống đất. Ba. Một tiếng thanh thúy gai vàng, Tô Dương đi đứng, da chóc thịt bong, lại là bị sau lưng con kia thứ bối thông thiên hổ cái đuôi đánh trúng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 86, nguyên lai sớm đã có kim thủ chỉ. Tô Dương cũng không lo được đau đớn, thân hình trực tiếp bắn lên, trốn. Mà sau lưng, bốn cái thứ bối thông thiên hổ tốc độ càng nhanh, truy tại sau lưng. Tô Dương gắt gao cắn răng, cũng không lo được đi đứng, phần eo. Cánh tay phải thương thế, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, thậm chí có chút đỏ tia. Hắn đem còn thừa không nhiều nguyên lực, tất cả đều vận chuyển tới đi đứng bên trên, tăng tốc tốc độ của mình. Nhưng coi như thế, kia phía sau bốn cái thứ bối thông thiên hổ, vẫn ý như là chăm chú điệu đuổi theo, sắp đuổi kịp. Tô Dương đột nhiên dừng lại, một cái nghiêng người, phương hướng ngược mà đi. Thẳng tắp chạy trốn, tốc độ của hắn, không có khả năng có thứ bối thông thiên hổ nhanh, nhưng, thân hình hắn nhỏ, cho nên, chuyển biến, quay đầu. Nghiêng người, chờ một chút, đều sẽ so thứ bối thông thiên hổ linh hoạt, đây là ưu thế. Quả nhiên, Tô Tô Dương lập tức liền nghiêng người phương hướng ngược tiếp tục băng đi, có thể kia bốn cái thứ bối thông thiên hổ, lại là khẩn cấp thắng xe, chậm ném một cái ném. Liền chậm như vậy một chút, Tô Dương ánh mắt bên trong liền có hưng phấn, nhanh chóng tìm kiếm được nguyên lực kiếm rơi xuống địa phương, điên cuồng tới gần. Tới gần sau đó, xoay người, tay trái cầm lấy nguyên lực kiếm. Bởi vì xoay người, là có một cái đình trệ. Tốc độ có chút hạ. Kia bốn cái thứ bối thông thiên hổ, lại tới gần. Tô Dương đống nhiên quay đầu, thân hình bắn lên, xảy ra bất ngờ. Không có dấu hiệu nào, chỉ ít, kia bốn cái thứ bối thông thiên hổ căn bản không có nghĩ đến, kia điên cuồng vọt tới trước thân thể, còn đang bởi vì quán tính đánh thẳng vào, mà Tô Dương, lại là đằng không lên, tay trái cầm kiếm, dạng này cơ hội tốt, cho Tô Dương, liền không khả năng bị lãng phí. Tô Dương kiếm tại không trung một cái nhôn áo, bị tinh chuẩn ném ra, hóa thành một đạo quang mang chói mắt. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Đúng là chui vào kia bốn cái thứ bối thông thiên hổ bên trong hai con trên lưng đâm lưng. Đâm lưng là chí mạng vị trí. Bị xuyên thủng. Kia hai con thứ bối thông thiên hổ ầm vang ngã xuống đất, đâm lưng vỡ ra, máu tươi không đình chỉ điên cuồng chảy xuôi, giống như vỡ đê đập lớn. Hai con thứ bối thông thiên hổ run rẩy tử vong. Mà cuối cùng còn lại kia hai con thứ bối thông thiên hổ đúng là không còn sống đến, dù cho giờ phút này Tô Dương trong tay không có nguyên lực kiếm. Sợ. Bị Tô Dương giết thất vọng đau khổ. Mười con thứ bối thông thiên hổ, hiện tại, liền thừa hai bọn chúng vẫn còn sống. Có thể không sợ sao. Mà lại, Tô Dương nhìn, cùng người điên, tóc thai bù xù, toàn thân máu tươi, một thân vết thương, có địa phương, ngay cả xương ống chân đều có thể trông thấy. Có thể tính như thế, Tô Dương ngược lại cho chúng nó một loại điên cuồng, bạo ngược khí tức. Phảng phất, bọn họ không phải vân thú, mà Tô Dương là. Sợ, sợ tốt. Tô Dương tự lẩm bẩm, triệt để nhẹ nhàng thở ra, tại Ma La Sâm Lâm trùng, hắn gặp thường đến loại kia thành quần kết đội vân thú, kết quả bị chính mình giết hơn phân nửa về sau, còn lại một con, hai con, liền sợ hãi, không dám tiếp tục công kích. Đây là vân thú bệnh chung. Sợ, liền là chết, hắc hắc. Tô Dương cười quái dị, rõ ràng đang cười, có thể thanh âm so với khóc cũng khó khăn nghe. Đột nhiên, Tô Dương di chuyển bước chân. Cái này một bước động bước chân, kia hai con thứ bối thông thiên hổ, vậy mà rõ ràng thân thể run lên, bước chân hướng phía sau xê dịch. Tô Dương ánh mắt bên trong nhiều một tia vẻ khinh miệt, bước chân tăng tốc. Kia hai con thứ bối thông thiên hổ có lẽ là bởi vì khẩn trương, liền thân lông tóc đều dựng thẳng lên đến, lui ra phía sau tốc độ cũng tăng tốc. Rất nhanh. Tô Dương đến kia hai con bị đâm xuyên lưng gai thứ bối thông thiên hổ trước người, túi người, muốn nắm lên nguyên lực kiếm. Cũng chính là giờ khắc này. Tại Tô Dương vừa mới bắt lấy nguyên lực kiếm thời điểm, trên mặt của hắn nhiều một tia nghiền ngẫm. Cái này đánh lén có thể một chút xíu đều không có hàm kim lượng. Tô Dương quát lạnh một tiếng, giống như là phía sau như mọc ra mắt. 100% xác định kia hai con thứ bối thông thiên hổ từ phía sau lưng đánh lén mà đến. Bị giết bể mật vân thú, hoặc là, chính là trực tiếp đào tẩu, hoặc là, chính là run rẩy, tự nhận là chính mình rất thông minh, tự nhận là có thể mê hoặc người, sau đó, tìm cơ hội đánh lén. Sợ mất mật vân thú, duy nhất còn dám động thủ, còn dám tiếp tục công kích phương thức, cũng chính là đánh lén. Tiến lên đây cầm kiếm, xoay người cầm kiếm, thứ nhất, ta cần nguyên lực kiếm, thứ hai, cố ý bán một sơ hở cho các ngươi cái này hai con đồ đần. Đã sớm chuẩn bị đã lâu nguyên lực, tại hai chân phía trên, hung hăng du tẩu, bạo ngược lực lượng, giẫm đạp mặt đất, Tô Dương lúc đầu xoay người thân thể, lập tức bắn lên, nhanh đến dọa người. Bắn lên đồng thời, kia hai con thứ bối thông thiên hổ đã đến Tô Dương vừa rồi vị trí. Tô Dương vừa lúc, từ bên trên, đạp không, rơi xuống. Đụng. Một cước, dùng hết toàn lực đạp ở trong đó một con thứ bối thông thiên hổ trên đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này thứ bối thông thiên hổ đầu, bạo liệt. Mà đồng thời, Tô Dương trong tay nguyên lực kiếm, đâm vào một cái khác thứ bối thông thiên hổ đâm lưng bên trên. Đến tận đây, 10 con thứ bối thông thiên hổ, chết. Chết một con không dư thừa. Có được kinh khủng tinh thần lực, đối với chiến đấu đến nói, phụ trợ quá lớn. Tô Dương từng ngụm hô hấp, đáy lòng, chỉ như vậy một cái suy nghĩ. Tại Ma La Sâm Lâm thời điểm, có lẽ là không có tao ngộ qua vừa rồi loại này 10 con nửa bước tam tinh cấp vân thú vây công, không có trải qua loại này giấy sinh tử thái, cho nên, không có cảm nhận được kinh khủng tinh thần lực mang tới sức phán đoán, linh mẫn lực, lực phản ứng chỗ tốt, nhưng lúc này đây khiêu chiến nguyên cơ chiến, hắn cảm nhận được. Kinh khủng tinh thần lực, thật là bút. Hoàn toàn có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng đến treo lên đánh hết thể đối thủ. Xem ra, 18 năm trước, ta từ địa cầu xuyên qua trọng sinh đến địa tinh bên trên, trở thành địa tinh trung linh thành người Tô ra một khắc kia trở đi, trên thực tế, lớn nhất kim thủ chỉ, liền cho ta, chỉ bất quá, chính ta không có nhận thức đến mà thôi, nếu như không có cái này kim thủ chỉ, ta chỗ đó có thể tại Trung Linh Thành võ đạo đệ nhất trung học nhẹ nhõm cầm tới tuyệt đối thứ nhất thành tích, chỗ đó có thể nhẹ nhàng như vậy học được, ghi nhớ mấy chục vạn sách liên quan tới vân thú, dược thảo, đan dược, nguyên lực binh khí, nguyên trận pháp vân vân thư tịch chi thức. Lại thế nào khả năng tại chiến đấu cùng kiếm đạo phía trên, có được khủng bố như vậy thiên phú? Tô Dương tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn cảm nhận được một trận tinh thần lực rời khỏi. Đây là khiêu chiến thành công, não vực kết nối tự động tiếp xúc quá trình, cần mấy hơi thở đi. Khiêu chiến thành công. Đột nhiên, đại sảnh bên trong, một thanh âm vang lên. Máy mo cờ không có tình cảm thanh âm. Nguyên cơ thanh âm. Khiêu chiến, thành công. Không. Hoắc Hiên ứng thanh kêu thảm. Mặt tái nhợt một đôi mắt, đúng là có chút thần quang tăng dã, khoe miệng, thậm chí có máu tươi, khí cấp công tâm. Run run rẩy rẩy bên trong, nếu không phải bên người có người vịn, trực tiếp liền muốn té ngã trên đất. Quách Động cũng không khá hơn chút nào. Lung lay sắp đổ, cuối cùng, đỡ lấy chu bàn, mới ổn hạ thân. Trần Ly trực tiếp nhảy dựng lên. Kích động hoàn toàn giống như là một đứa bé. Đồng Lam cùng Hứa Mộ, trực tiếp ôm vào cùng một chỗ, gắt gao ôm, dùng sức lại dùng lực. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 87, chỉ cần ngươi không nguyện ý. Ha ha ha ha ha. Trần Ngạc thì giống như là bị hóa điên đồng dạng, cười ha ha. Tống Chỉ, ánh mắt phức tạp, có kính nể tới cực điểm rung động, có phức tạp tới cực điểm không dám tin, cuối cùng, chỉ còn lại cười khổ cùng lắc đầu. Vu Hòa Hân, thì là lắc đầu, lại lắc đầu, gương mặt xinh đẹp, một mực tại run rẩy. Đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người, đều có riêng phần mi nhờ thần sắc bất động. Thần sắc muôn màu. Hô. Tô Dương mở mắt, quăng ra màu đen mũ giáp. Hắn vô ý thức nhìn một chút thân thể của mình. Một tia vết thương đều không có. Quả nhiên, trong thế giới giả lập thụ thương, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần không chết, liền sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Về phần tinh thần lực, Tô Dương cũng không có cảm nhận được bất kỳ một tia không thích ứng. Ngược lại, tựa như là càng thêm tinh thần. Không đợi kịp phản ứng, Trần Ngạc tiến lên một bước, hung hăng hướng phía Tô Dương trên bờ vai vỗ tới, kích động khống chế không nổi. Tam Vương Tử, ta cái này thân thể nhỏ bé chịu không được a. Tô Dương im lặng lui ra phía sau hai bước, bả vai kém chút đều nát, Tam Vương Tử chính là nửa bước hoàng giả, loại này cấp bậc, chính là không cần nguyên lực, vẹn vẹn chỉ là đập hai lần, Tô Dương đều cảm giác toàn bộ thân thể kém chút nát. Nửa bước hoàng giả, thật sự là khủng bố. Ách! Tam Vương Tử có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là cười ngây ngô. Đúng thế. Đường đường Tam Vương Tử, có đao phủ danh xưng Trần Ngạc, lại cười cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Hoắc huynh, hiển nhiên, ta thắng, 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch nha. Tô Dương tâm tình rất không tệ, hướng phía Hoắc Hiên nhìn lại, cười nói. Hoắc Hiên căn bản sẽ không nói chuyện, giờ phút này, vẫn ý như là ở vào ngơ ngơ ngác ngác chung. Tam Vương Tử, có chuyện, ta nghĩ ủy thác cho ngươi. Tô Dương lại nhìn về phía Trần Ngạc, nghiêm túc. Hoắc huynh hoặc là Hoắc gia thiếu ta 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, ta nghĩ, giờ phút này, Hoắc huynh khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy, ta muốn ủy thác Tam Vương Tử giúp ta tính tiền, đương nhiên, tiền thuê. Cái gì tiền thuê không tiền thuê? Chuyện này, giao cho ta. Trần Ngạc rất cao hứng, đáy lòng, đối Tô Dương rất áy náy, dù sao, Tô Dương đều để hắn bảo vệ cẩn thận nguyên cơ thương, vẫn là bị Quách Động cùng Hoắc Hiên động tay chân, đạt được, hắn tự trách, hiện tại, Tô Dương muốn đem tính tiền sự tình giao cho mình, có thể đến giúp Tô Dương, hắn đương nhiên cao hứng. Tô Dương nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Trần Ngạc càng là hướng thẳng đến Hoắc Hiên đi tới. Hoắc Hiên, nguyên giới giao ra đi. Bản Vương Tử biết, ngươi bây giờ không bỏ ra nổi 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch nhiều như vậy, nhưng, ta nghĩ, bao nhiêu có thể xuất ra một phần nhỏ, có bao nhiêu, trước cho bao nhiêu, còn lại sổ sách, lại nói. Trần Ngạc cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy rét lạnh, cùng hắn vừa rồi đối mặt Tô Dương thời điểm. Hoàn toàn là hai loại diện mục. Ngươi, Hoắc Hiên rốt cục hoàn hồn sau đó, chính là to lớn khủng hoảng đến tâm tính đều muốn sụp đổ. Ngươi cái gì ngươi? Làm sao? Không nguyện ý cho sao? Ngươi thế nhưng là thiên đạo thể. Ha ha. Không cho, vậy ngươi liền đợi đến chết không chỗ chôn, chờ lấy Hoắc gia cùng người nhà họ Hoắc từng cái bị thiên đạo thần lôi nện như điên đi. Trần Ngạc nghiền ngẫm cực. Địa tinh bên trên, mạnh hơn nguyên lực tu luyện giả, tại thiên đạo trường phát hạ. Cũng chỉ có cho tàn một con đường. Thánh địa những lao bất tử kia quái vật, cũng không dám đối kháng thiên đạo. Ngươi Hoắc Hiên là cái tha gì? Có gan, ngươi liền thử một chút. Cho ngươi. Hoắc Hiên trọn vẹn trầm mặc mấy cái hô hấp, cuối cùng, tay run run, chút bỏ chính mình nguyên giới, ném cho Tô Dương, trong đó, có 1.200 khối trung phẩm nguyên thạch, 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch tương đương với 400 khối trung phẩm nguyên thạch, còn có một cỗ pháp ngang ít hệ kiểu mới nhất tối cao phối nguyên khí toa tiền đặt cọc mua xe hợp đồng, xe còn không có lấy, tại toàn địa tinh bất kỳ một cái nào thiên pháp ngang 4S cửa hàng đều có thể lấy xe, giá trị 700 khối trung phẩm nguyên thạch. Còn thiếu ngươi 97.700 khối trung phẩm nguyên thạch. Tô Dương đáy lòng vui mừng. Đây là thổ hào A. Nhất là pháp ngang ít hệ, đây là địa tinh cấp cao nhất nguyên khí toa, Tô Dương trước kia chỉ ở trong sách vở nhìn thấy qua, giá cả kinh thiên đắt, huống chi là ít hệ tối cao phối kiểu mới nhất. Tô Dương rất thích. Hơn nữa, còn là hoàn toàn mới, thậm chí, Hoắc Hiên còn không có lấy để xe, là chính mình. Bất quá, liền xem như pháp ngang ít hệ tối cao phối, cũng chỉ là 700 khối trung phẩm nguyên thạch giá cả, có thể nghĩ, trung phẩm nguyên thạch đến cùng chân quý cỡ nào. Mà 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch tiền đặt cược, là một cái như thế nào đáng sợ số lượng. Hoắc gia, xong. Có lẽ, Hoắc gia sẽ chó cùng rất giàu. Tô Dương đáy lòng nhiều một tia cảm giác nguy cơ, 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch, đủ để cho một cái hoang thành thượng đẳng gia tộc trực tiếp hủy diệt, Hoắc gia làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Tam vương tử, nộ vương phủ có cường giả sao? Đỉnh cấp cái chu nở dê loa y kia, ta muốn thuê một cái đỉnh cấp cường giả, thiếp thân bảo hộ ta. Tô Dương hướng phía Trần Ngạc đi tới, tại Trần Ngạc bên người, nhỏ giọng nói. Tại địa tinh, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thạch, đỉnh cấp cường giả cũng có thể thuê. Đương nhiên là có, tiền thuê tạm thời không cần cho, đợi đến ta cho ngươi đem Hoắc gia thiếu ngươi trúng phẩm nguyên thạch đều muốn về, đến lúc đó, trong đó trừ liền tốt. Cũng không đắt, đối với ngươi cái này siêu cấp thổ hào đến nói. Tối đa cũng liền hoa mấy ngàn khối trung phẩm nguyên thạch. Trần Ngạc nhẹ gật đầu, đạo, lại kính trọng Tô Dương ba phần, bởi vì, Tô Dương không có bị to lớn tiền đặt cược choáng váng đầu óc, tâm tính rất tốt. Vậy liền đa tạ, tận lực nhanh lên, chờ ngươi xác định đến cùng là ai nguyện ý bị ta thuê, trực tiếp làm cho đối phương tiến về Lôi Châu Võ Đạo Đại học là đủ. Tô Dương lại nói, yên tâm đi. Hoắc gia bên kia, ta cũng sẽ cho ngươi nhìn chằm chằm, nhất định tận cố gắng lớn nhất ngăn cản Hoắc gia đối ngươi trả thù. Trần Ngạc tiếp tục nói, bởi vì, một cái Lôi Châu Võ Đạo Đại học có thể xa xa không gánh nổi Tô Dương. Tô Dương là Trần Ly ân nhân, là toàn bộ nộ vương phủ ân nhân. Nộ vương phủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tạ ơn. Sau một khắc, Tô Dương quay đầu, nhìn thật sâu một chút Quách Đậu. Không cần hỏi, hắn đều biết, một con 9 lần thực lực vân thú biến thành 10 con, là Quách Đậu làm. Quả thật là không gọi cẩu, sẽ cắn người. Từ yến hội ngay từ đầu, Quách Đậu liền biểu hiện rất tốt, chí ít, không phải Tô Dương trong tưởng tượng loại kia có tiền có thế, tùy tiện vô cùng, không coi ai ra gì náo tản, chí ít, không phải cùng Dương bộ như thế chó dại. Không nghĩ tới, cuối cùng, nhịn không được. Có chút cứu hận, ta không thích để qua đêm. Tô Dương đáy lòng tự lẩm bẩm, hắn không thích gây chuyện, nhưng, có ai trước xuống tay với mình, như vậy, không chết không thôi. Đương nhiên, cũng không phải giờ này khắc này, hắn không có thực lực kia giết Quách Động, huống chi, Quách Động bên người lão giả kia, rất khủng bố, nhưng, cũng sẽ không cách quá lâu thời gian, ha ha. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sau một khắc, Tô Dương nhìn về phía Hứa Mộ, đạo, đang khi nói chuyện, Tô Dương hướng về phía Trần Ly, tống chỉ bọn người gật đầu ra hiệu, xem như cùng bọn hắn nói tiếng. Hứa Mộ chỉ còn lại vô ý thức gật đầu. Tô Dương, ta. Đồng Lam muốn nói điều gì, đi đến Tô Dương trước người. Nếu như ngươi không muốn, không ai có thể bức bách ngươi. Ta cam đoan. Tô Dương tại Đồng Lam bên hai, nói một câu lời nói, sau đó, rời đi. Đồng Lam còn muốn về Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Nàng là Đế Tinh Võ Đạo sinh viên đại học. Không có khả năng cùng Tô Dương một đạo. Đồng Lam sững sờ tại, trong đầu của nàng, chỉ còn lại một câu. Nếu như ngươi không muốn, không ai có thể bức bách ngươi. Ta cam đoan. Nàng có chút cắn môi một cái. Hán, là có ý gì? Là ý tứ kia sao? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 88, sư tỷ, ngươi thật tốt. Bành bá, đi theo huynh đệ của ta bên người, bảo hộ hắn, ghi nhớ, đem hắn xem như ta. Tại Tô Dương cùng Hứa Mộ ra đại sảnh cửa thời điểm, Trần Ngạc nhìn về phía bên cạnh Bành bá. Nói y. Thiếu chủ kia an toàn của ngươi. Bành bá hơi sững sờ. Người bình thường còn tổn thương không được ta, có thể tô nở thương ta, đều biết thân phận của ta, còn không dám tùy tiện động thủ. Trần Ngạc nhàn nhạt hừ nói, ánh mắt quét về phía Quách Động cùng Hoắc Hiên. Lão Hủ biết. Nhưng, Lão Hủ chỉ có thể cam đoan an toàn của hắn, cũng sẽ không vì hắn làm việc. Bành bá gật đầu. Cái này đủ rồi, muốn không được mấy ngày, huynh đệ của ta thuê cường giả,

địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, không biết mùi vị, Linh Lung tỷ nói nó là phổ thông tảng đá, đó chính là phổ thông tảng đá. Linh Lung tỷ cho nó định tính, đó chính là sự thật, là chân lý. Linh Lung tỷ định tính đồ vật, đế thành bên trong những lao quái vật kia cũng không dám phản bác, ngươi tự nhận là chính mình so đế thành những lao quái vật kia nhãn lực càng tốt sao. Tiểu nữ hoa, nói chuyện chú ý điểm, có lẽ, tiểu thư nhà ta không ngại ngự khí của ngươi, lại không có nghĩa là ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Kia nữ tử áo đỏ sau lưng trung niên nữ nhân cũng là hơi híp mắt lại, quét Hứa Mộ một chút. Đi thôi. Thời gian của ta rất quý giá. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua sau lưng thanh niên cùng trung niên nữ tử, thản nhiên nói. Thanh niên kia cùng trung niên nữ nhân lập tức ngậm miệng, nhìn, mười phần e ngại cái này nữ tử áo đỏ. Linh Lung cô nương, ngươi nhìn nhìn lại a. Thực tế không được, giá cả rẻ hơn một chút. Bạc Cửu sốt ruột, vị này Linh Lung cô nương thế nhưng là địa vị cực lớn, người mua lớn, thoáng coi trọng, cho một điểm, đều là giá trên trời, bỏ lỡ, nhưng liền không có, bỏ lỡ Linh Lung cô nương, khối này tảng đá vụn khả năng thật một chút xíu tác dụng đều không có. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 89, thần bí, ngươi, qua. Bạc Cửu hận không thể cho Tô Linh Lung quỳ xuống. Đáng tiếc, Tô Linh Lung tính cách, là loại kia lôi lệ phong hành tới cực điểm, bằng không mà nói, nàng làm sao có thể dùng 25 tuổi, liền trở thành pháp ngang nguyên khí toa chủ tịch. Toàn bộ đế thành, trẻ tuổi nhất đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Phải biết, pháp ngang nguyên khí toa, chính là điệu tinh xa hoa nhất nguyên khí toa, không có cái thứ hai. Pháp ngang sản phẩm, chỉ có TUX3 cái cấp bậc. Tối cao vì U, thấp nhất là T. Cho dù là loại kém nhất pháp ngang T hệ liệt, thấp nhất phối. Lên giá bán cũng cao tới 230 khối trung phẩm nguyên thạch, 230 khối trung phẩm nguyên thạch khái niệm gì đâu. Đã từng Trung Linh Thành Tô gia, làm Trung Linh Thành đệ nhất gia tộc, tất cả tài sản, cộng lại, cũng liền 300 khối trung phẩm nguyên thạch thôi, miễn cưỡng có thể mua được một cỗ pháp ngang tê hệ. Theo thống kê, toàn bộ địa tinh, phàm là lái nổi pháp ngang, cơ hồ đều là có mặt mũi nguyên lực tu luyện giả, mà lại, pháp ngang còn phi thường tùy hứng, ngươi muốn mua, có đầy đủ nguyên thạch, còn phải xếp hàng. Tại rất nhiều đại thành trì, một chút đám công tử ca đều dùng một cỗ pháp ngang nguyên khí toa vì thân phận tượng trưng. Nếu như vẹn vẹn như thế, Tô Linh Lung chỉ có thể tính có tiền, có thể trên thực tế, pháp ngang làm điệu tinh cao nhất ngăn, xa hoa nguyên khí toa, còn có được chính mình đỉnh cấp hắc khoa kỹ, pháp ngang có được chính mình hoàn chỉnh nghiên cứu đoàn đội. Nghe nói, cái này nghiên cứu đoàn đội đã có thể tạo ra vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh nguyên động cơ, cái này rất đáng sợ, loại này hắc khoa kỹ là vô giá. Tại mới nhất đồng thời điệu tinh 30 tuổi trở xuống nguyên lực tu luyện giả giá trị bản thân trên bảng xếp hạng, Tô Linh Lung trực tiếp tiến vào trước năm, dùng vượt qua ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch giá trị bản thân hùng cứ cao vị. Càng đáng sợ chính là, Tô Linh Lung chỗ Tô gia, chính là đế thành uy tín lâu năm gia tộc, nghe nói, đã liên tục chuyển thừa vượt qua 3.000 năm, vượt qua 3.000 năm, thực tế là khủng bố, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, tuyệt đối quý tộc trong quý tộc. Mà Tô Linh Lung gia gia, càng là đế thành võ đạo đại học tiền nhiệm viện trưởng. Tổng kết một câu, Tô Linh Lung chính là một vị có nhan giá trị, có thực lực, có kinh khủng tài lực, có đáng sợ bối cảnh siêu cấp bạch phú Mỹ. Tô Linh Lung tại đế thành, là có tiếng lanh huyết, bá đạo, cho nên, coi như Bạc Cửu quỳ xuống, cũng không hề dùng, đã từng cho Tô Linh Lung quỳ xuống người không biết có bao nhiêu, nên khai trừ, nên đánh chân gãy đánh gãy chân, nên không nhìn không nhìn. Tô Linh Lung dẫm lên giày cao gót, váy dài màu đỏ, rong đưa, dáng người cao gầy nàng, hướng thẳng đến bên ngoài đi tới. Bạc Cửu cầu khẩn, bị nàng hoàn toàn xem nhẹ. Đều tại các ngươi. Tại Tô Linh Lung ba người đi ra ngoài về sau, Bạc Cửu thở dài, có chút oán khí nhìn về phía Hứa Mộ cùng Tô Dương, sớm không tới, muộn không tới, nhất định phải hiện tại tới. Nếu như không phải Hứa Mộ trước đó nói năng lô mãng, giọng nói chuyện không tốt lắm, có lẽ, Tô Tiểu Thư tâm tình cũng không tệ lắm phía dưới, ném cái 1.000 trung phẩm nguyên thạch, 800 trung phẩm nguyên thạch liền mua xuống khối kia tảng đá vụn. Bỏ lỡ Tô Linh Lung vị này siêu cấp bạch phú Mỹ. Còn thế nào khả năng có nhà dưới mua khối này tảng đá vụn? Tảng đá, còn cho ta. Hứa Mộ không muốn cùng Bạc Cửu nói nhảm, nói nhiều một câu, đều buồn nôn. Nhanh nhanh cho, Lan, cúp nhanh lên, suối quẩy. Bạc Cửu cầm lấy trên mặt bàn khối kia nhìn phổ phổ thông thông, lớn nhỏ cơ nắm tay, màu xám xanh, có đạo đạo khe hở đồng dạng vằn tảng đá, trực tiếp ném cho Hứa Mộ, về sau, đừng có lại đến. Hứa Mộ tiếp nhận tảng đá. Nhìn thật sâu Bạc Cửu một chút, hôm nay cũng không đủ thực lực, ngày sau, đợi nàng có thực lực, nhất định phải đốt Bạc Cửu nhà này tiệm nát, ra ác khí, bằng không mà nói, nàng suy nghĩ không thông suốt. Suối quẩy sao? Có lẽ đi. Có lẽ, chúng ta đến, thật có thể mang cho ngươi đến suối quẩy. Tô Dương cũng nhìn thoáng qua Bạc Cửu, cười cười, sau đó, nhìn về phía Hứa Mộ, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Dương cùng Hứa Mộ rời đi. Kỳ quái, làm sao cảm giác đan điền hữu hiệu lạnh hoàng. Tại Tô Dương cùng Hứa Mộ vừa rời đi thời điểm, Bạc Cửu an vị xuống dưới, nhíu mày, có chút nghẹn hoàng, không có đem khối kia tảng đá vụn bắn đi, còn bị Hứa Mộ sang vài câu, có lẽ là tâm tình không tốt nguyên nhân. Tô Dương cùng Hứa Mộ ra đại sảnh, Tô Dương nói, thế giới, có lẽ, hắn sẽ gặp báo ứng, từ nay về sau, võ đạo đình trệ, gặp đả kích, âu sầu thất bại, thất vọng nửa đời sau đâu. Ngươi làm sao nói là lạ? Hứa Mộ nhìn Tô Dương một chút. Cùng một năm nửa năm, sư tỷ, ngươi lại tới nơi này một chuyến, lại bái phỏng một chút ngươi vị này Bạc bá bá, có lẽ, có kinh hỉ. Tô Dương thần thần bí bí đạo. Bạc Cửu đan điền, từ tam tinh cấp thượng phẩm, bị hắn hạ xuống nhị tinh cấp trung phẩm. Từ hôm nay trở đi, Bạc Cửu võ đạo chi lộ, sẽ so trước kia khó gấp trăm lần. Mà lại, trước kia tu luyện đều phi thường thuần thục, phù hợp nguyên võ kỹ loại hình, đều sẽ uy lực lớn suy giảm. Nói tóm lại, bắt đầu từ hôm nay, Bạc Cửu võ đạo chi lộ, chẳng những sẽ không tiến bước, sẽ còn chậm rãi lùi bước. Mà Tô Dương trả ra đại giới, chỉ là một chút lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí thôi. Ngược lại là hao phí không ít. Có thể Tô Dương không chút nào đau lòng. Thứ nhất, hắn ngày đó từ Hồng Liên trong tháp không chỉ có riêng cầm tới kinh khủng hoa nở 99 cánh ban thưởng, cũng bởi vì thành Hồng Liên tháp chủ nhân, mà đạt được Hồng Liên tháp một chút quà tặng. Đáng tiếc là, Hồng Liên tháp chỉ là đan điển, mà lại, cách vô số năm, Hồng Liên tháp chính mình cũng không có tổn trữ bao nhiêu nguyên thạch, mặc dù không nhiều, có thể cộng lại, cũng đầy đủ có mấy ngàn khối trung phẩm nguyên thạch. Thứ hai, Hoắc Hiên nơi đó đạt được một chút trung phẩm nguyên thạch. Cho nên, Tô Dương vẫn là rất giàu có. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, có một số lớn, hao phí một phần nhỏ, giúp sư tỷ xuất ngụm hắc khí, vẫn là bỏ được. Huống chi, tiếp xuống, Hoắc gia thiếu khủng bố nợ nần, nghĩ đến dùng Nộ Vương phủ cùng Trần Ngạc thực lực, rất nhanh liền có thể muốn tới, sẽ xa xa không ngừng đưa cho chính mình. Nguyên thạch, thời gian ngắn đến xem, không thiếu. Được. Một năm sau, sư tỷ lại đến nhìn xem. Hứa Mộ nói một tiếng, Tô Dương cho cảm giác của nàng, quá thần bí, toàn thân đều lộ ra nhìn không thấu thần bí, nếu là người khác nói ra loại này thần côn đồng dạng, nàng là sẽ không phản ứng, có thể Tô Dương nói, nàng tin. Rất nhanh. Tô Dương cùng Hứa Mộ, đi ra chín bước nguyên mực cửa hàng. Mới vừa đi ra. Ông ngong ngong. Vừa vặn trông thấy, chiếc kia đỉnh phối pháp ngang ít hệ nguyên khí toa phóng lên tận trời một màn. Nguyên khí toa cửa sổ là mở ra. Chỗ ngồi phía sau ngồi là cái kia trung niên nữ nhân cùng người thanh niên kia, mà điều khiển nguyên khí toa chính là Tô Linh Lung. Tô Linh Lung thích chính mình điều khiển, không thích dùng lái xe. Trên thực tế, nguyên khí toa cũng không cần cái gì lái xe, nguyện ý, lựa chọn tự động hình thức, tay đều không cần rỗi một chút. Đương nhiên, Tô Linh Lung dùng chính là dùng tay hình thức. Phúc! Nguyên khí toa cách mặt đất thời điểm, kia ngồi ở phía sau tòa thanh niên, vừa mới bắt gặp Tô Dương cùng Hứa Mộ đi tới, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nổ một ngụm nước bọt nôn tại khoảng cách Tô Dương cùng Hứa Mộ 4-5 mét bên ngoài trên mặt đất, tựa như, nhìn thấy Tô Dương cùng Hứa Mộ, rất xối quẩy. Từ ngộ, hành vi của ngươi, qua. Tô Linh Lung có chút nhíu mày, nói một câu. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 90, xảy ra bất ngờ, quay đầu. Từ ngộ cảm giác, luôn có loại vênh váo hung hăng, tiểu nhân đắc chí hương vị. Chính Tô Linh Lung cũng ngạo, nhưng... Nàng sẽ tận lực không kiêu ngạo xích bốn lòa lòa, cũng sẽ không tận lực nhục nhã người. Có thể Từ Ngộ. Nàng thậm chí có chút hối hận nghe phụ thân lời nói bồi dưỡng Từ Ngộ. Linh Lung tỷ, ta sai. Từ Ngộ sắc mặt lập tức liền trợn nhìn một chút, vội vàng nói, Tô Linh Lung trên thực tế rất ít, mà nàng một khi phê bình, chính là thật sự tức giận. Cùng một thời gian, phía dưới, Tô Dương cùng Hứa Mộ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tốt, sư tỷ, không muốn cùng cậu so đo. Tô Dương an ủi một câu. Ngươi miệng thật độc. Hứa Mộ tâm tình tốt một chút. Tiếp theo, nàng cầm trong tay tảng đá kia, đưa cho Tô Dương. Tô Dương, tảng đá kia, là năm đó phụ thân ta từ tòa kia thánh táng trung mang ra. Tòa kia thánh táng rất nguy hiểm. Phụ thân mặc dù còn sống ra, thế nhưng chỉ có một hơi. Lúc ấy, ta niên kỷ còn nhỏ, hắn đem tảng đá kia giao cho Bạc Cửu đảm bảo. Phụ thân trước khi chết, nói, tảng đá kia người hữu duyên sẽ là một cái tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ đều rất khủng bố nguyên lực tu luyện giả. Dừng một chút, Hứa Mộ, nhìn chằm chằm Tô Dương, càng phát nghiêm túc, ta tin tưởng nó cũng không phải là một khối phổ thông tảng đá vụn, hắn là phụ thân ta, dùng tính mệnh đổi lấy. Ta biết nguyên lực tu luyện giả chung, lĩnh ngộ của ngươi lực cùng tinh thần lực, nhất định là tối cao địa, thậm chí, ta cho rằng,

hắn cầm tới tảng đá kia, mà lại, còn mở nó. Tô Linh Lung trái tim đều run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp, chỉ còn lại không thể tin được cùng kinh hỉ, còn có một tia khát vọng. Sau một khắc, pháp ngang ít hệ nguyên khí toa, dừng ở Bạc Cửu Nguyên Mặc cửa hàng trước cửa. Vừa mới dừng lại, Tô Dương trước người màu lam u quang, đã biến mất. Tô Dương sắc mặt, cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Hứa Mộ đầu lâu cũng không đau. Đóa hoa kia, chính là bút ký sao. Thật thần kỳ, vậy mà trực tiếp tiến vào trong đầu của ta, sau đó, hóa thành một đoàn tin tức. Thượng cổ thời đại địa tinh, thật đúng là óng ánh, loại tinh thần lực này diễn hóa bút ký đều có, còn có thể tồn tại vô số năm. Tô Dương đáy lòng cảm thán, thật là kinh ngạc đến ngây người. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 91, cùng ngươi có quan hệ sao? Quả thực gặp quỷ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn đạt được vị kia tên là hồn kỵ thượng cổ thời đại một vị tinh thần lực tu luyện giả tất cả tu luyện bút ký. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể nếm thử tu luyện tinh thần lực. Trở thành một vị tại địa tinh đều muốn mất đi truyền thừa tinh thần lực tu luyện giả. Điều này có thể không để hắn kích động. Nhất là, Tô Dương bản thân, tinh thần lực liền kinh khủng như là mênh mông hải dương. Thiên đại thu hoạch ra. Tô Dương đáy lòng cảm thán, hướng phía Hứa Mộ nhìn lại, sư tỷ, tạ ơn, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Tô Dương trực tiếp ôm ở Hứa Mộ. Không có cái gì cái khác tâm tư, chính là thật rất kích động, rất cảm kích. Tảng đá kia, quả thực cho Tô Dương mở ra thế giới mới đại môn. Có thể so với kim thủ chỉ. Không, là so kim thủ chỉ con ở kinh khủng hơn đồ vật. Hắn có chút thất thố, bình thường. Hứa Mộ thì là toàn thân cứng ngắc, nàng chưa bao giờ bị khác phái trực tiếp ôm qua. Trong đầu của nàng, có chút ngộng, có chút xấu hổ. Còn có chút nàng trước kia chưa bao giờ có dị dạng cảm xúc. Trọn vẹn mộng mấy cái hô hấp. Hỗn đản. Hứa Mộ mới mắng một câu, tranh thủ thời gian đẩy ra Tô Dương. Có chút kích động. Tô Dương có chút xấu hổ. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Hứa Mộ thanh âm lạnh hơn, nhưng, chỉ là cố ý trở nên lạnh, tựa hồ muốn làm dịu xấu hổ, cũng không phải là sinh khí. Đó lấy, nàng lại hỏi, ngươi mở ra sao? Tô Dương bất động thêm rực rỡ nhẹ gật đầu, sau đó, quay đầu. Hướng phía trước kia một lần nữa trở về pháp ngang ít hệ nguyên khí toa nhìn lại. Ngươi mở ra tảng đá. Tô Linh Lung đã từ nguyên khí toa trung đi xuống, nàng hướng thẳng đến Tô Dương đi tới, giày cao gót đều dẫm đạp tí tách vang, trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn cùng áp chế kích động. Phía sau của nàng là cái kia trung niên nữ nhân cùng Từ Ngộ, hai người ôm ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Tô Dương. Có chút xấu hổ, có chút khó chịu, có chút không tin. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Dương thản nhiên nói, không có tốt thái độ, hắn cũng không chán ghét cao ngạo nữ nhân, một chút nữ nhân dáng dấp đẹp mắt. Tù võ thiên phú kinh người, đến từ đại gia tộc, có chút ngạo khí bình thường, trên thực tế, mặc kệ là Đồng Lam, vẫn là Hứa Mộ, hoặc là Lâm Kinh, cái nào không ngạo. Hắn chỉ là chán ghét đối với mình ngạo khí nữ nhân. Cho nên, Tô Dương căn bản không có tốt thái độ. Ngươi làm sao cùng Linh Lung tỷ nói chuyện đâu? Từ Ngộ trực tiếp quát, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Dương, nhìn, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Ngậm miệng. Từ giờ trở đi, ngậm miệng. Tô Linh Lung trực tiếp quay đầu. Lạnh lùng quét Từ Ngộ một chút. Từ Ngộ dọa đến kém chút run chân, rất khủng hoảng, rất không minh bạch. Ngươi mở ra tảng đá, đúng không? Tô Linh Lung tiếp tục hướng phía Tô Dương mà đến, trực tiếp đều đến Tô Dương trước người, nàng đôi mắt đẹp nháy đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Dương, đúng là mang theo một chút cuồng nhiệt quan mang. Không liên quan gì đến ngươi, không thể trả lời. Ta cảm nhận được tinh thần lực ba động, ta xác định, ngươi mở ra tảng đá kia. Tô Linh Lung lại không chút nào bị cự tuyệt cảm giác, thậm chí căn bản không quan tâm Tô Dương thái độ. Ngươi không phải nói tảng đá kia là phổ thông tảng đá sao? Không phải ngươi nói chính là chân lý sao? Ngươi bây giờ tại sao lại xác định sư đệ ta mở ra tảng đá? Làm sao? Đế tử đế thành đại gia tộc đại tiểu thư đều rất thích lật lọng sao? Hứa Mộ mở miệng, không có chút nào lưu mặt mũi. Phụ thân nàng lưu lại di vật, trực tiếp bị nói trở thành một khối đá bình thường, thậm chí Từ Ngộ cùng cái kia trung niên nữ nhân còn có nhục nhã ý tứ. Nàng làm sao có thể tính rồi? Tảng đá kia bên trong, có cái gì? Đối mặt Hứa Mộ đánh mặt, Tô Linh Lung vậy mà một tia đều không có sinh khí, đúng vậy, không tức giận, nàng hiện tại tất cả suy nghĩ đều tại tảng đá kia bên trên, nàng bức thiết muốn biết Tô Dương đến cùng đạt được cái gì? Sư tỷ, chúng ta đi. Tô Dương không thèm để ý, nhìn về phía Hứa Mộ. Hứa Mộ gật đầu. Hai người trực tiếp cầm chân liền đi. Chờ chút, ngươi còn không có nói. Tô Linh Lung sốt ruột, thậm chí trực tiếp giơ tay lên, nâng lên kia xun xuê ngọc thủ, ngăn trở Tô Dương. tiểu thư, nếu không. Phía sau nàng, cái kia trung niên nữ nhân, trên mặt đã có nguy hiểm thần sắc, nàng ý tứ rất rõ ràng, nếu như tiểu thư thật xác định tiểu tử này mở ra tảng đá, cầm tới bí mật, như vậy, liền trực tiếp động thủ tốt. Tô Dương chỉ là nguyên tông sư nhị tầng, mà Hứa Mộ cũng chỉ là nửa bước nguyên tôn giả thôi. Đừng bảo là tiểu thư, chính là nàng động thủ, đều có thể dây Tô Dương cùng Hứa Mộ. Hoàn toàn không cần như thế cầu tiểu tử này giao ra bí mật. Ngậm miệng. Nhưng mà, Tô Linh Lung lại là lập tức mặt lạnh xuống tới, quay đầu, quát lớn. Ánh mắt thậm chí đều nguy hiểm.